xét theo vai vế là cháu của Viên Thuật đến phò tá. Điều này khiến Dương Hoàng có cảm giác lo ngại địa vị, bây giờ ở đâu chui ra thêm một tên phỉ tiền, đúng là áp lực như núi. Về phần Diêm Tượng, phỉ tiền là ai, có chịu ra phục vụ cho Viên Thuật hay không, chả liên quan gì đến hắn cả, xem như mình có thêm một anh đồng nghiệp mà thôi. Xuất thân của Diêm Tượng thấp tè, chẳng phải danh gia vọng tộc gì, đừng nói tới việc so sánh cùng nhà họ Dương ở Hoàng Nông, vớ được chức chủ bà đã tốt lắm rồi, cũng không có hy vọng xa vời gì, nên phỉ tiền gia nhập thì tốt, không được thì huề cả làng, vậy thôi. Chỉ là hắn thầm cúi đầu, nhớ lại lần gặp gỡ bí mật với Dương Hoàng, không khỏi có chút do dự. Con người mà, cổ đại hay hiện đại cũng có một thói quen kết bè kết phái. Ngày Dương Hoàng rời xa quê hương, hắn đã gấp rút tìm người ủng hộ mình cho nên rất chịu khó kết giao, thành ra quan hệ của Diêm Tượng và Dương Hoàng rất khá. Chuyện kéo bè kéo cánh chẳng phải mới mẻ gì ở các quốc gia, thời Đông Hán xảy ra họa đảng cấm cũng chính vì các đảng phái đấu đá với nhau. Triều đình cần quan viên làm việc, mà đám quan chức trong quá trình làm việc tất sẽ có mâu thuẫn, vì trèo cao hoặc vì lợi ích, luôn sẽ có đối thủ chính trị của mình. Các loại quan hệ thường thấy như đồng môn, đồng hương, đồng tộc các loại sẽ hay đứng chung chiến tuyến với nhau, kết thành các loại tập đoàn lợi ích, đảng phái cũng từ đó mà sinh ra. Đến khi miếng bánh lợi ích lớn dần, tranh đấu đảng phái cũng trở nên ngày càng kịch liệt, mất đi mục đích chính trị ban đầu và đi vào đường suy vong. Nhà Hán kéo dài qua hai thời kỳ Đông Tây, một triều đại cường thịnh lâu năm như vậy cũng dính phải vấn đề đấu đá nội bộ, lâu dần việc kết đảng đã trở thành thông lệ chính trị. Viên Thuật lập ra phủ tướng quân, thiết kế mô hình theo phong cách triều đình thu nhỏ, tất nhiên hắn cũng gặp vấn đề này. Ban đầu Dương Hoàng định lôi kéo Diêm Tượng để đấu với những người nhà họ Viên trong tương lai sẽ gia nhập thế lực. Dù sao nhà họ Viên là ngọn cờ đầu của phái Thanh Lưu, quy mô đã lớn đến mức phủ khắp đế quốc, kiểu gì mà chả có một cơ số người bu đông bu đỏ chạy theo ủng hộ Viên Thuật, cho nên cách tốt nhất chính là tranh thủ lúc nhà họ Viên chưa cho người trong gia tộc đến, Dương Hoàng cùng Diêm Tượng phải kéo toàn bộ quan văn thư lại về dưới trướng, hình thành gốc rễ ở những nam. Sau đó phỉ tiền xuất hiện, những ngày tháng tươi đẹp đã kết thúc. Giả sử phỉ tiền vẫn còn làm biệt giá cho Lưu Biểu thì cũng thôi đi. Đằng này chuyện ma quái lại xảy ra tại những nam, phỉ tiền làm sứ giả đại diện cho thế lực Lưu Biểu, nhưng hắn lại không còn là thuộc hạ của Lưu Biểu nữa. Dương Hoàng thật sự không thể nào hiểu được hồ lô của thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu đang đựng thuốc gì, ở đâu ra chuyện oái oăm như thế. Cũng may phỉ tiền nói mình muốn đi Lạc Dương tìm sư phụ Thái Ung. Nếu không Dương Hoàng thật sự chẳng biết phải xử lý ra sao trong thời gian ngắn. Chú Công có tấm lòng sâu tựa biển, ý chí bao trùm đế quốc như côn bằng dương cánh, nay lại muốn chiêu mộ nhân tài làm hoàng kính không thôi. Phỉ tìm phỉ tử uyên, người này kết thông gia nhà họ Hoàng ở Kinh Châu, có thể phục vụ cho ngài thì chẳng còn gì tốt hơn. Tuy nhiên hắn lại đang moi mỏng đi tìm thầy, chỉ sợ cố ý giữ lại sẽ bị thiên hạ đàm tiếu. Dương Hoàng không nhanh không chậm phân tích. Ra vẻ mình đang đứng ở góc nhìn của Viên Thuật để cân nhắc vấn đề. Diêm Tượng đang cúi đầu cũng hơi nhíu mày, Dương Hoàng nói có vẻ rất phóng khoáng vô tư, nhưng hắn nghe ra được ám chỉ trong đó, chỉ có điều hắn nhận ra cũng không tiện chen vào nên đành tiếp tục im lặng. Viên Thuật gật đầu, đúng là Dương trưởng sử hiểu ý của Thuật. Chúng ta không thể cản Tử Uyên hoàn thành ân nghĩa sư đồ, như vậy thiên hạ sẽ không phục nha. Đây chính là nguyên nhân làm Viên Thuật do dự. Năm đó lúc còn trẻ, Viên Thuật ở Lạc Dương cùng Viên Thiệu, Tào Tháo cũng tụ tập các thanh niên sĩ tộc lang bạc khắp nơi săn bắn, ngao du. Lúc ấy thật ra Viên Thuật cũng được đánh giá rất cao, những người cùng thế hệ đều khen hắn nhiệt tình vì lợi ích chung, là tấm gương của quân tử. Chính vì thế hắn mới có thiện cảm khi nghe chuyện phỉ tiền cứu thầy. Do đó trong đầu Viên Thuật đang có hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn với nhau, một bên cảm thấy phỉ tiền phải làm như vậy mới không thẹn với đạo nghĩa nho giáo. Một bên lại tiếc vì tiềm lực to lớn từ sĩ tộc Kinh Châu mang lại. Dương Hoàng nghe xong, trong lòng thoáng buông lỏng, hắn chỉ lo lắng Viên Thuật vì muốn ép phỉ tiềm ở lại mà bất chấp đưa ra chức quan cao để mời chào. Mà hiện tại chức quan lớn nhất dưới trướng hậu tướng quân làm gì có ai ngoài trưởng sử. Tuy nhiên chuyện này vẫn không ổn, lỡ như Viên Thuật suy đi tính lại, vẫn cảm thấy sĩ tộc Kinh Châu quá hấp dẫn, quyết tâm làm bằng được thì sao? Dương Hoàng đảo tròn mắt, bỗng nhiên có một ý nghĩ. Liền nói, Hoàng biết chúa công yêu tài, hiện giờ có một kế sách, chẳng hay ý chúa công ra sao? Mời Dương trưởng sử nói. Dương Hoàng chỉ lá thư trên bàn Viên Thuật, vừa cười vừa nói, Lưu Kinh Châu mật lệnh cho y tịch đưa thư trong đêm, kiểu gì cũng đang toan tính giấu giếm phỉ tiền. Theo ý của ta, chúa công nên kể hết cho phỉ tiền nghe, tất có thể làm cho hắn cảm động trước sự cao thượng của ngài. Viên thuật lại cầm thư lên, đọc lướt qua một lần, cảm thấy Dương Hoàng nói rất có đạo lý. Chẳng ai thích mình bị chơi xỏ cả, nên Dương Hoàng đề nghị làm như vậy, một là để phỉ tiền biết, kỳ thật lần này đi sứ Lưu Biểu lén lút sắp xếp vài thứ mờ ám sau lưng để hắn chịu trận. Cứ như vậy phỉ tiền sẽ cảm thấy bất mãn với Lưu Biểu. Tương lai Lưu Biểu có hối hận muốn mời chào phỉ tiền lần thứ hai, phỉ tiền cũng không tắm hai lần trên một dòng sông. Nguyên nhân thứ hai, làm vậy cũng cho thấy Viên Thuật chí công vô tư, xem phỉ tiền như người nhà của mình, không hề giấu giếm hèn mọn, như vậy sau này phỉ tiền có muốn ra làm quan, tự nhiên sẽ nghĩ đến Viên Thuật đầu tiên. Diêm Tượng lại nghĩ sâu xa hơn, công bố thư với phỉ tiền đúng là mang hai hiệu quả như trên, nhưng đồng thời sẽ có khuyết điểm. Dương Hoàng không nói rõ, Viên Thuật cũng chẳng muốn hỏi tới, vậy bản thân mình có nên lên tiếng không? Hắn nhìn thoáng qua Dương Hoàng, lại thấy Dương Hoàng khẽ lắc đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Diêm Tượng thở dài, không để bụng chuyện này nữa. Nếu phỉ tiền không có tầm nhìn, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả xấu, vậy thì đã sao? Kẻ này không phải người thông minh, cũng chỉ là lá bài của một gia tộc, không cần quan tâm đến nữa là được. Tuy nhiên nếu phỉ tiền có thể hiểu rõ dụng ý, vẫn có tỷ lệ hắn cho rằng Viên Thuật dở trò, kể từ đó mất đi mong muốn gia nhập, đồng thời giúp Dương Hoàng đạt được mục đích. Nhưng làm như vậy, đại nghiệp của chúa công tài, thôi bỏ đi, nói ra lại mất lòng Dương Hoàng. Hiện giờ đang là thời điểm phải đánh động trác, nên thả lỏng bên Kinh Châu một chút, lúc cần có thể giải thích cũng không muộn. Trong lúc Diêm Tượng đang tính toán, Viên Thuật đã đồng ý đề nghị của Dương Hoàng, đem thư giao cho Dương Hoàng để hắn tìm cơ hội đưa cho phỉ tiền. Nhưng vào lúc này, nến trong sảnh có chút lay động, không gian đột nhiên trở nên tối hơn một chút. Cả ba quay đầu nhìn lại mới phát hiện có vài cây nến sắp đốt hết. Viên Thuật nhíu mày, cao giọng gọi người hầu vào thay nến. Người hầu túc trực bên ngoài vội vàng chạy vào, đổi hết những ngọn nến cháy hết, còn hỏi họ bây giờ đã gần 5 giờ sáng, có muốn mang thêm trà và bánh ngọt không? Lúc này cả ba mới phát hiện, bất tri bất giác họ đã bàn bạc với nhau suốt một đêm. Màn đêm đen tuyền cũng dần nhường bước cho những tia nắng đầu tiên trong ngày, cả vùng trời thắp lên một màu hồng nhạt. Viên Thuật phất tay áo che miệng, ngáp một tiếng thật to, cảm thấy cơ thể bắt đầu rã rời, liền nói với Dương Hoàng cùng Diêm Tượng, hai vị quân sư khổ cực rồi, chi bằng hai vị cứ nghỉ ngơi luôn ở đây, ăn chút điểm tâm rồi đi làm việc. Hai người vội vàng gửi lời cảm ơn, Viên Thuật liền gật đầu, dặn dò người hầu phục vụ Dương Hoàng cùng Diêm Tượng nghỉ ngơi dùng cơm cho tốt rồi quay về hậu viện ngủ bù. Ngày hôm ấy, Tôn Kiên tiến cử Tô Đại, một người đồng hương có giao tình khá tốt với hắn, nhậm chức thái thú Trường Sa. Chương 165, lòng tin của Khổng Trụ. Ở một diễn biến khác, trong lúc Viên Thuật nghị sự xuyên đêm với Dương Hoàng cùng Diêm Tượng, Tuân Úc ở Vĩnh Xuyên cũng vô cùng lo lắng. Nhà họ Tuân vẫn ổn, con cháu khỏe mạnh như trâu, nhưng hắn lại rầu rĩ vì thế cục ở nơi đây. Tuân Úc sinh ra ở Vĩnh Xuyên, lớn lên từ như hạt cơm giọt suối do Vĩnh Xuyên cung cấp. Hắn cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm với vùng đất này. Chưa kể nhà họ Tuân còn là gia tộc lớn ở Vĩnh Xuyên nữa, tầm nhìn buộc phải hơn xa người thường. Từ khi liên quân Quan Đông thành lập để đối phó Đổng Trác, quần thể sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên đề cử Khổng Trụ làm đại biểu, chiêu mộ binh sĩ đến hội họp với các lộ chư hầu. Nhưng qua một thời gian dài, ngoại trừ dán vài tờ thông báo, chiêu mộ một nhóm binh sĩ ra, Khổng Trụ cứ ngồi câm như hến, chẳng có động thái nào cả. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tuân Úc nghĩ ngợi xong, quyết định ngày mai phải đến gặp Khổng Trụ một chút. Hắn cần phải biết vị thứ sử Dự Châu này làm vậy là có ý gì. Nhắc đến Khổng Trụ, cuộc đời người này cũng oái oăm lắm chớ. Năm ngoài Khổng Trụ được triều đình phong chức thứ sử Dự Châu, nhưng ngồi chưa được nóng ghế, hậu tướng quân Viên Thuật đã dâng biểu cướp chức vị của hắn đưa cho Tôn Kiên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, triều đình đồng ý luôn. Hạ chiếu thông qua và ra lệnh Khổng Trụ phải trả lại ấn tín cùng dây đeo thứ sử. Rơi vào đường cùng, Khổng Trụ cũng đành phải làm theo, đồng thời than thở con đường làm quan của bản thân đã kết thúc một cách quá nhảm nhí. Ai ngờ đâu sĩ tộc Quan Đông liên kết nhau nổi dậy chống Đổng Trác, các tuyến đường dẫn đến kinh thành bị cắt đứt. Khổng Trụ đã không có cơ hội trả lại ấn và dây đeo, mà còn bị các gia tộc ở Vĩnh Xuyên hùa nhau đề cử làm đại biểu tham gia liên quân. Nhưng muốn Vĩnh Xuyên trở thành một thế lực, ít nhiều người đại diện cũng phải có chức vụ đúng không? Bởi vậy Khổng Trụ quyết định vẫn tự xưng mình là thứ sử Dự Châu, dù sao ấn và dây đeo còn nắm trong tay, khi cần có thể lôi ra sử dụng làm chiêu bài. Sáng sớm hôm sau, Tuân Úc đã đến chỗ Khổng Trụ, gửi danh thiếp lên đợi ý kiến. Số là Khổng Trụ khác với các phe còn lại, hắn không cắm dùi ở quân doanh mà cùng với người hầu ở lại trong tiễn viện nằm tại trung tâm huyện. Không lâu sau, một người hầu ra hành lễ rồi mời Tuân Úc vào cửa, nhưng khi đến sảnh, Tuân Úc vẫn không nhìn thấy Khổng Trụ. Tên người hầu bèn giải thích, vào mỗi buổi sáng Khổng Thứ Sử nhất định phải dành ra 2 tiếng để đọc kinh thư, dù có mưa gió bão bùng kéo tới cũng không thay đổi. Mong Tuân Úc thông cảm ngồi ở sảnh chờ một lát, có lẽ Thứ Sử cũng sắp đọc xong rồi. Tuân Úc gật đầu, hèn gì ban nãy hắn nghe có tiếng ngâm nga, chờ thì chờ vậy. Hắn ngồi dưỡng thần trên ghế, tiếng đọc sách của Khổng Trụ vẫn còn vang vọng, tựa hồ rất có cảm xúc, tự viết, phàm việc văn hay võ đều do ban hành chính sách. Gặp người giỏi, vận nước hanh thông, gặp người gian tà, vận nước ngưng trệ. Lời nói ấy sâu sắc thay, bản chất chính trị nằm trong mỗi con người, muốn đất nước tốt trước tiên phải tìm được những người tốt. Vậy nên quân tử phải biết tu dưỡng tâm hồn, nói về việc tu dưỡng, cái dưỡng lớn nhất là hiếu kính cha mẹ, bạn về cha mẹ, tức phải nhắc đến cội nguồn, đề ra cội nguồn, tất phải có kiến thức về thiên nhiên. Người thành công trong thiên hạ có được mấy ai? Mà bọn họ đều nắm giữ sự hiểu biết về lòng nhân ái, can đảm, khôn ngoan, Tuân Úc nghe tới đây, trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo, bây giờ gấp đến mức lửa cháy ngang mày, Khổng công tử còn có tâm tư đọc loại sách này. Thật sự sách nói rất hay, rất ý nghĩa, nhưng những lý luận trong đó đều thuộc dạng lý thuyết phổ thông, thằng nhóc 3 tuổi cũng biết. Ai, Tuân Úc thầm thở dài, thực tình không thể hiểu nổi Khổng Trụ đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Đừng nói với ta là hắn cho rằng chỉ cần sĩ tộc Quan Đông chung tay đứng lên, cuộc chiến chống Đổng Trác sẽ thắng lợi vẻ vang nha. Đám kỵ binh Tây Lương đâu phải loại ăn chay, cũng may Tuân Úc ngồi chưa được bao lâu, đã có tiếng bước chân và tiếng cười vang vọng khắp sảnh. Khổng Trụ vui vẻ thi lễ xã giao với Tuân Úc, sau đó nói, ha ha, hân hạnh, Trụ thất lễ rồi, để Văn Nhược đợi ta lâu như vậy. Tuân Úc mỉm cười bảo, Khổng Dự Châu phải quản lý cả 10.000 binh mã. Vẫn không quên đọc lại lời thánh hiện, quả thật làm người ta cảm phục. Khổng Trụ vuốt trâu đắc ý, ta may mắn có người xưa để lại lời hay, nên trộm đạt được chức thứ sử nhỏ bé, đạo học mà, cũng giống chúng ta đi ngược dòng nước, không cố gắng sẽ phí hoài công sức. Từ nhỏ ta đã đọc sách mỗi ngày, trải qua bao sóng gió, tính ra đã đọc được hơn 30 năm. Rõ ràng Khổng Trụ vẫn chưa nhận ra hàm ý của Tuân Úc, còn cho rằng hắn khen mình nên rất hài lòng. Lông mày Tuân Úc nhăn nhúm lại, nhưng vẫn tươi cười bảo, lần này Khổng Dự Châu thống lĩnh 3 quân, cứu dân lành Vĩnh Xuyên khỏi chiến hỏa, công lao vang dội cả xã tắc, quả thực xứng với việc học hỏi từ thánh hiền. Người quân tử phải biết nhìn ra cái nguy trước mắt, mới có thể trở thành lãnh tụ. Nói tới đó chắc phải tự hiểu rồi chứ nhỉ? Nhưng không, Khổng Trụ vẫn cười vô tri, đây là bổn phận của ta, Văn Nhược không cần khách khí, ha ha. Tuân Úc cúi đầu, khóe miệng khẽ nhăn lại. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Chẳng lẽ mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng hay sao? Cuối cùng hắn hạ giọng xuống, trực tiếp hỏi thẳng, trong chiến dịch thảo phạt Đổng Trác, Khổng Dự Châu thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Khổng Trụ không khỏi sững sờ, đang nói chuyện vui vẻ, sao thằng cha này lại đột nhiên đổi chủ đề? Hắn liên tục vuốt trâu, nhíu mày suy nghĩ rồi mới thông suốt. Hóa ra Tuân Úc không phải đang khen mà đang đá đểu mình không chịu lo việc quân. Chỉ biết chui rút trong huyện nên làm sĩ tộc Vĩnh Xuyên lo lắng về cuộc chiến. Bất quá có gì phải lo lắng nhỉ, Khổng Trụ cảm thấy cần đánh thì đánh thôi, Đổng Trác ra chính sách tàn bạo, làm lòng người phẫn nộ, còn liên quân Quan Đông giơ cao lá cờ chính nghĩa, nhìn đã đủ biết bên nào thắng bên nào bại, kêu hắn cân nhắc cái gì mới được. Tên nhóc họ Tuân thật nhát gan. Bởi vậy Khổng Trụ hào hùng khẳng định, trận chiến này tất thắng. Văn Nhược không cần lo lắng. Tuân Úc câm nín nhìn Khổng Trụ. Ôi Thứ Sử ơi, chính vì ngài nghĩ vậy nên ta mới lo lắng đấy có biết không? Rốt cuộc lòng tự tin mãnh liệt của Khổng Trụ đến từ đâu vậy? Hôm qua hắn mới tình cờ nhìn sơ qua quân doanh. Thú thật còn loạn hơn cái chợ, không có người chỉ huy tập luyện, thậm chí vũ khí cũng phân chia không đều. Ngươi bảo trận này tất thắng. Lấy gì để thắng người ta? Tuân Úc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định cố gắng thêm một chút. Khổng Dự Châu, thứ cho Úc ngu muội, quân đội ngoài thành vô kỷ luật, lại chưa từng có kinh nghiệm trận mạc, thật sự rất đáng lo nha. Khổng Trụ cười to, Văn Nhược sai rồi, quân đội mạnh hay yếu không phải ở việc đánh trận mà cốt ở lòng người. Lòng người? mong Khổng Dự Châu chỉ giáo cho. Kha kha, Đổng Trác này hoang dâm tàn bạo, xúc phạm thiên tử, đầy ải bá tánh, làm cả thiên hạ căm phẫn, đánh mất dân tâm. Mạnh Tử nói, có được lòng dân ắt có được thiên hạ, phải đặt suy nghĩ của mình vào dân, như vậy mới đạt được lòng dân. Kiệt Trụ ngày xưa cũng vì thế mà vong quốc, trận chiến này đánh là đánh vì thiên hạ, Văn Nhược thấy Đổng Trác có giỏi hơn Kiệt Trụ không? Chưa kể nhé, quân đội chúng ta là quân chính nghĩa, một người liều mạng, trăm người khó cản. Sĩ tộc Quan Đông rồi đây sẽ chiến thắng kẻ gian tà, một Đổng Trác nho nhỏ sao có thể hy vọng châu chấu đá xe. Tuân Úc nghe Khổng Trụ dõng dạc đạo lý, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, không phản bác được. Hóa ra Khổng Trụ nghĩ đánh trận đơn giản như vậy, thật là hết nói nổi. Chương 166, đến xem thử, Tuân Úc xoa mi tâm, lòng có chút đắng chát. Hôm qua vừa nói chuyện với Khổng Trụ xong, Tuân Úc không lay chuyển nổi lòng tin mạnh mẽ của Thứ Sử Dự Châu, chán nản quay về nhà họ Tuân. Sau khi tính toán cẩn thận, hắn quyết định triệu tập toàn bộ thành viên nhà họ Tuân, bao gồm cả chú Tuân Uông, anh họ Tuân Duyệt, Tuân Vệ, lại đem chuyện thăm viếng Khổng Trụ kể cho mọi người nghe. Kết quả phản ứng của bọn họ làm Tuân Úc triệt để thất vọng, việc Tuân Úc đã tổ chức hội nghị gia tộc chỉ để nói lên chuyện này, cũng đồng nghĩa hắn rất không hài lòng về hành vi của Khổng Trụ, đồng thời cảm thấy mình không thể thay đổi được tình hình nữa. Sự thật là với những người có suy nghĩ lý tưởng hóa như Khổng Trụ, cho cầm quân đúng là thảm họa. Từ thì lòng dân trong chiến tranh rất có tác dụng, nhưng muốn tiêu diệt Đổng Trác, họ cần phải cầm gươm giáo lên chém sạch đám lính Tây Lương ở phía bên kia chiến tuyến. Vậy lòng dân có biến binh sĩ thành chiến thần, sở hữu cơ thể cứng như kim cương, không gì công phá được không? Thời điểm xảy ra loạn khăn vàng, đám con chiên Thái Bình Đạo cũng được lòng dân lắm, cũng lý tưởng tràn trề lắm, cuối cùng bị các nhóm quân đội của triều đình và sĩ tộc đánh cho tháo chạy có cờ. Ba anh em Trương Giác dùng tín ngưỡng để thao túng tâm lý các tín đồ, chẳng lẽ niềm tin chiến thắng lại yếu hơn Khổng Trụ? Nói đi nói lại, đã đánh trận thì phải xem não ai to hơn, nắm đấm ai cứng hơn, hiện giờ người nhà họ Tuân làm Tuân Úc buồn chán đến cùng cực. Với tài trí của mình, làm sao Tuân Úc không nhìn ra có rất nhiều kẻ phản đối chỉ bằng cảm tính, không một chút cân nhắc đến tương lai gia tộc. Trước khi đi Lạc Dương, Tuân Sản đã bàn giao hết toàn bộ việc nhà cho Tuân Úc. Cũng ngầm ám chỉ Tuân Úc chính là gia chủ đời sau. Tuy giúp cho Tuân Úc có tiếng nói nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho nhiều người trong nhà bất mãn, ví dụ như Tuân Uông, con rồng thứ năm trong Bát Long. Đợt nhà họ Tuân mở khóa học công khai lần trước, hắn bị gia chủ loại ra ngoài, để Tuân Úc chiếm mất vị trí đã vô cùng không hài lòng. Lần này Tuân Sản lên đường vào kinh còn ám chỉ Tuân Úc sẽ trở thành gia chủ đời sau, Tuân Uông thực sự nổi giận. Tuân Sản có tài năng, cái này hắn chịu phục, nhưng đời sau nhà họ Tuân có nhiều người, đâu phải Tuân Úc là người giỏi nhất. Cho nên Tuân Uông cứ vô tình hay cố ý đứng ở phía đối lập với Tuân Úc, lần này cũng không ngoại lệ, hắn vừa chế giễu vừa cực lực phản đối, thành ra kế hoạch chuyển dời một phần gia tộc đi tị nạn của Tuân Úc vì thế mà bị gác lại. Ai, thói đời đúng là làm người cười ra nước mắt. Nhà họ Tuân là một trong những cây cổ thụ lâu đời nhất ở Vĩnh Xuyên. Quê cha đất tổ mà. Đâu phải nói bỏ là bỏ, cái này Tuân Úc hiểu lắm chứ. Nhưng có ai còn nhớ vụ thảm sát ở Dương Thành không? Ai dám đảm bảo Vĩnh Xuyên không gặp phải tai họa này? Một người hầu bước vào phòng, bẩm với Tuân Úc rằng có Quách gia đến chơi. Quỷ tài Quách Phụng Hiếu bước chân siêu chân vẹo vào trong, chưa tới gần đã nghe mùi rượu nồng nặc, chắc tên này vừa đánh chén hồi sáng. Tuân Úc vừa cười vừa nói, ta đang định tìm ngươi nè, ai dè ngươi tới đây luôn. Nhưng mà nói thật nhé, Phùng Hiếu ngươi có thể thay quần áo được không? Cả người mùi rượu nồng nặc, coi chừng bị người ta chê cười nha. Quách gia tùy tiện ngồi vào một cái ghế, gục đầu vào tường, mơ màng lôi một hồ lô rượu trong ngực ra tu ừng ực, còn quay sang lắc lư với Tuân Úc, cứ sống tốt với bản thân, quan tâm gì thiên hạ chỉ trỏ. Rượu hôm nay khá ngon, ngươi làm một hớp không? Tuân Úc lắc đầu, trầm mặt một hồi, nói ra, ai, nhà họ Tuân, lòng người tản mát. Từ câu nói của Quách gia, Tuân Úc đã biết Quách gia nghe được chuyện hắn bị đả kích trên hội nghị gia tộc, cho nên Quách gia mới cố ý nói cho hắn biết, chỉ cần làm tốt phần mình, đừng lo cho người khác làm gì. Nhưng làm gì có gia chủ nào có thể làm vậy được? Vì vậy Tuân Úc cũng đáp lời, ý bảo mình vẫn phải vì nhà họ Tuân mà tính toán một chút. Quách gia đặt hồ lô rượu trên bàn, tùy ý bảo, lòng người là thứ không nhìn thấy được, còn nếu đã thấy thì sẽ không tản mát, ông bạn à. chờ nhìn thấy có lẽ đã muộn rồi. Tuân Úc đứng lên bước tới giá sách, lôi một bức thư ra và nói, đây là thư của Ký Châu Mục Hàn Phúc viết, Phụng Hiếu có thể tư vấn cho ta được không? Hửng. Ha ha, cái này vui à nha. Hàn Ký Châu cảm thấy bên cạnh có một con hổ bắt đầu đủ lông đủ cánh, bản thân mình có chút không kiểm soát nổi chứ gì. Hóa ra là Ký Châu Mục Hàn Phúc viết thư mời Tuân Úc tới đảm nhiệm chức phụ tá. Hàn Phúc tự văn tiết, từng là người Vĩnh Xuyên, vì vậy quê hương có dạng nhân tài nào hắn biết rõ như lòng bàn tay. Tình thế của hắn đang bấp bênh lắm. Hàn Phúc tuy là Ký Châu Mục, nhưng hắn còn là một trong những học trò của nhà họ Viên. Bởi vậy dù rất bất mãn với Viên Thiệu, nhưng có tức nữa cũng phải ráng nhìn xuống. Trên chốn quan trường, chẳng có ông quan nào thích cấp dưới là con ông cháu cha, đụng vào cũng không được, muốn quản cũng không xong. Điều này đang ứng nghiệm trên người Hàn Phúc, dạo gần đây Viên Thiệu bành trướng thế lực quá nhanh, dẫn đến Hàn Phúc hắn có chút trở tay không kịp. Bây giờ Viên Thiệu không chỉ có Quách Đồ, Phùng Kỷ theo làm quân sư, mà còn được sĩ tộc ở đất Hà Bắc liên tục đến kết nối quan hệ. Hàn Phúc cảm thấy nguy cơ ngày một lớn hơn. Hết cách, hắn đành viết thư cho một đồng hương nổi bật ở đất Vĩnh Xuyên là Tuân Úc, dùng ngôn ngữ chứa chan tình người để mời gọi Tuân Úc chạy đến Ký Châu phò tá. Quách Gia vừa cười vừa nói, theo ý của ta, ngươi có thể đến đó xem sao? Đến xem thử thôi hả? Ừ, cứ nhìn kỹ tình hình rồi tính tiếp. Quách Gia cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Tuân Úc đưa thư cho hắn tức là muốn hỏi thử hắn có cái nhìn như thế nào về Hàn Phúc, người này có đáng giá để phò tá hay không? Kết quả Quách Gia cũng nghĩ giống như Tuân Úc, chưa từng xem trọng Hàn Phúc, cho nên không hề bảo Tuân Úc nhậm chức mà chỉ nói Tuân Úc ghé qua xem thử. Như vậy ở Ký Châu, ngoại trừ Hàn Phúc ra chỉ còn một nhân vật đang nổi như cồn khác, chính là Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Hừm, kẻ này đang được mọi người xưng tụng cái danh anh hùng thiên hạ. Tuân Úc suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn nói với Quách Gia, vậy còn ngươi? Đừng nói vẫn lang thang uống rượu ở Vĩnh Xuyên nha. Quách Gia chợt trầm mặt rồi hờ hững đáp, ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và Công Tắc ra sao, nếu là anh hùng thiên hạ, cũng chưa chắc lòng hắn không thể chứa được hai người họ Quách. Quách Gia vẫn im lặng. Hắn hiểu ý Tuân Úc, chỉ có điều tương lai sẽ giống như Tuân Úc nói, hắn có thể tự mình lập nên một gia tộc riêng sao? Tuân Úc âm thầm nhìn Quách Gia, từ lúc hắn mang lá thư này ra, kỳ thật trong lòng đã sớm có đáp án. Chẳng qua Tuân Úc thấy cả hai là bạn thân, nói chuyện rất hợp ý với nhau, có lẽ nên cùng nhau tiến thân, ít nhất mai sau không đến mức khác chúa công mà chém giết lẫn nhau. Chỉ có điều quan hệ giữa Quách Gia và Quách Đồ thật sự rất tệ, cho nên hắn vẫn tôn trọng quyết định của Quách Gia. Quách Gia lại lấy ra hồ lô rượu uống mấy ngụm, tiếc rằng hồ lô nhỏ không chứa được bao nhiêu, chỉ vài hớp đã cạn đấy. Hắn lắc nhẹ chiếc hồ lô trống không, đành chép miệng đặt xuống bàn, thôi được rồi, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến, chẳng biết rượu Ký Châu có đến lượt ta uống hay không, tốt thôi, tê mà ta nói trước, ta không muốn vòng vèo, được luôn, không cần ngươi vòng vèo, ta trả lại cho ngươi hai vò rượu ngon. Cái gì? Ngươi mượn ta chỉ mỗi hai vò rượu thôi hả? Thôi bỏ, có là tốt rồi, nhưng ta muốn uống Thúy Ngọc Lễ ở phía Tây Thành Cơ, chương 167, Ngọc trong hang đá. Dành cho những ai có cơ hội xuyên không sau này, nếu vô tình xuất hiện ở thời Hán và ở đây càng lâu, mọi người sẽ phát hiện hai chữ sĩ tộc nặng hơn cả núi. Chỉ riêng tòa thành trước mắt, có ai ngờ rằng một nửa sĩ tộc trong thành đều có quan hệ với nhà họ Viên. Ví dụ biệt viện Phỉ Tiền đang tạm trú cũng là một phần tài sản của nhà họ Viên ở nơi này. Có thể nói riêng vùng đất Nhữ Nam thuộc Nam Dương, dù thành hay huyện hay một thôn làng, nhà họ Viên đều có tài sản ở đó, còn hơn cả các đại gia bất động sản thời hiện đại nữa. Sĩ tộc thời Hán chia thành 5 cấp bậc, hạng thấp nhất chính là phú hộ ở nông thôn, có một mảnh đất kha khá, đủ khả năng tự cung tự cấp, cũng nuôi được vài khách khanh phụ thuộc. Hạng tư cao cấp hơn một chút, các thế gia vọng tộc, cụ thể là những phú hộ trong làng phát triển đến một giai đoạn nhất định, sau đó như một cây to mọc ra nhiều tán lá. Thành viên gia tộc bắt đầu tỏa ra khắp nơi, không chỉ tạo dựng cơ đồ cho bản thân mà còn lan truyền thanh danh gia tộc ra khắp vùng. Mấy truyện kiếm hiệp hay có các thể loại Trần Gia Trang, Mã Gia Trại, đều thuộc loại hình này. Hạng ba thuộc về những gia tộc lớn trong đế quốc. Những thế gia vọng tộc trải qua nhiều đời thành viên cố gắng phấn đấu, tầm ảnh hưởng dần mọc rễ bám sâu vào các ngành nghề. Đồng thời thông qua hôn nhân lợi ích để tăng thêm số lượng người trong gia tộc, cũng chính vì số lượng thành viên và tài sản quá đông, họ bắt đầu tuyển chọn người học võ trong tộc và thuê các chiến binh bên ngoài để tạo thành đội vũ trang tư nhân. Bởi vậy những gia tộc thuộc hạng ba đều sẽ có hành động giống nhau, xây dựng hang ổ để tự vệ. Tất nhiên phát triển đến mức này, gia tộc trên cơ bản đã vô cùng hiển hách, bước vào tầng lớp thượng lưu, nắm toàn bộ dư luận quần chúng trong thôn và thậm chí còn ảnh hưởng đến việc đề bạt quan viên trong vùng. Gia tộc lớn phát triển đến một mức độ, nó sẽ tự động biến thành gia tộc danh vọng. Tên như ý nghĩa, danh vọng luôn được xem là thứ quan trọng nhất khi sống ở thời Hán. Vậy muốn có danh vọng thì phải làm sao? Điều kiện quan trọng nhất chính là gia tộc đó phải sản sinh ra danh nhân. Một gia tộc không có danh nhân, nhiều nhất chỉ có thể xưng là gia tộc lớn, chứ không thể xưng là danh gia vọng tộc. Tác dụng của danh nhân không chỉ có trở thành đại biểu gia tộc để phát biểu tiếng nói của mình, mà còn là người được chỉ định để truyền thừa văn hóa. Như vậy thông qua việc bảo trì văn hóa, gia tộc sẽ đào tạo ra rất nhiều người trí thức, dựa vào chế độ khoa cử để bước lên con đường làm quan, dần dần trở thành lực lượng chủ yếu trong văn đàn chính trị thời Hán. Vậy loại hình đứng hạng nhất, còn vượt hơn cả gia tộc danh vọng sẽ là gì? Đáp án chính là quan tộc, hiểu đơn giản quan tộc là gia tộc có nhiều đời làm quan. Gia tộc đạt đến trình độ này sẽ có một thời gian dài lắng động văn hóa, đồng thời rất nhiều thành viên trong nhà đã thi đậu khoa cử bước vào kinh thành làm quan, thậm chí có vài đời đạt đến chức công khanh. Sau đó những người này mở lớp chiêu sinh, thu nhận đông đảo đệ tử từ bần hàn cho đến giới quý tộc. Tất nhiên trong số học sinh sẽ có những người tôn sư trọng đạo, đưa cả con đến học chỗ thầy mình. Kể từ đó nhiều đời các học sinh cũng bước ra làm quan, sau đó dấn thân vào quan trường, trở thành lãnh đạo, gián tiếp mở rộng tầm ảnh hưởng về chính trị, kinh tế. Nhà họ Viên của ngày hôm nay chính là quan tộc lớn với cái danh bốn đời tam công. Ngoài ra còn một số quan tộc khác như nhà họ Dương ở Hoàng Nông, nhà họ Vương ở Thái Nguyên. Viên Thiệu, Viên Thuật xuất thân từ nhà họ Viên nên thừa hưởng tài nguyên khổng lồ từ gia tộc, nhờ vào tầm ảnh hưởng trong đế quốc, thêm vào đó học sinh trải khắp thiên hạ nên quan lại, danh nhân ở các châu quận cũng đều có quan hệ thân thiết. Phỉ Tìm suy đoán đây cũng là lý do Viên Ngỗi dám một mình ở lại Lạc Dương trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong khi hai đứa con nhà họ Viên lại trở thành quân phiệt lớn ở hai phía Bắc Nam. Hành động lần này của lão giống hệt như các phần tử vũ trang thời hiện đại, dựa vào sức ảnh hưởng từ nhà họ Viên nên mới can đảm lắc lư trước mặt Đổng Trác. Mặc dù Viên Ngỗi không hề giở trò hay thẳng mặt chống đối, nhưng từ ánh mắt đều điệu bộ đều ra vẻ khiêu khích, gia tộc ta oách vậy đấy, có giỏi thì ngươi đụng vào thử xem. Bởi vậy Phỉ Tìm mới cảm thấy mình bây giờ thật sự quá mức nhỏ bé. Mang danh học sinh của hai đại nho, kết hôn với trưởng nữ của nhà họ Hoàng, nhưng rời khỏi đất Kinh Châu, sĩ tộc khác liệu có nể mặt không? Còn có ai sẽ chú ý? Danh vọng ở thời Hán không phải là thứ ai muốn có cũng có được giống mấy truyện xuyên không rẻ tiền. Phỉ Tìm nhớ lại mấy bộ phim truyền hình về chủ đề Tam Quốc. Hồi đó hắn cũng giống mọi người, thắc mắc vì sao lão già Đào Khiêm lại hai tay dâng Từ Châu cho Lưu Bị, chẳng lẽ giữ lại làm của ăn của để cho con trai không tốt hơn à? Bây giờ nhìn thực tế một chút, Đào Khiêm cũng rất bất đắc dĩ, con mình chẳng có ai biết tới, cho dù lão có cưỡng ép truyền lại cũng sẽ có kết cục giống con trai Lưu Biểu là Lưu Tông, tất cả thuộc hạ bên cạnh đều sẽ có tâm tư khác, mà một khi thuộc hạ đã có lòng riêng, hậu quả thường vô cùng nghiêm trọng. Lòng người a, nói trắng liền trắng, nói đen liền đen. Hiện tại Phỉ Tìm phát hiện kinh nghiệm làm công chức nhà nước giúp hắn biết cách đối nhân xử thế, xuyên không đến thời Hán lại càng có đất diễn. Có đôi khi hắn nghĩ, phải chi hồi xưa mình cũng chịu khó để ý như thế, không chừng đã sớm ngồi lên cái ghế trưởng phòng hoặc chuyển công tác đến thủ đô cũng không chừng nha, quả nhiên tiềm lực của con người đều đến từ hoàn cảnh ép buộc. Ví dụ như bức thư hắn đang cầm trong tay. Mới sáng sớm Dương Hoàng đã chạy tới biệt viện, giả lả thăm hỏi Phỉ Tìm và Y Tịch có thấy thoải mái không, cần thay đổi hay bổ sung thêm gì không, ăn uống ra sao rồi đề nghị được nói chuyện riêng với Phỉ Tìm. Mặc dù Y Tịch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn hành lễ rồi lui ra ngoài. Bức mật thư do Lưu Biểu tự tay viết, được Y Tịch cực khổ giấu giếm cuối cùng vẫn bị lộ dưới mắt Phỉ Tìm, tóm lại bỏ qua mấy câu nước mắt cá sấu. Trọng điểm Lưu Biểu vẫn chỉ nói về ba việc, một là ủng hộ Viên Thuật đánh Đổng Trác, thể hiện bản thân đứng cùng chiến tuyến với Viên Thuật, hai là để biểu lộ thành ý, Lưu Biểu sẽ dâng tấu chương xin triều đình phong Viên Thuật làm thái thú Nam Dương, ba là để tránh đôi bên xung đột nhau, Lưu Biểu quyết định cắt Uyển Thành cho thế lực của Viên Thuật. Hèn gì Lưu Biểu lại lén lút đưa Y Tịch, hay cho một thanh niên con ông cháu cha đến từ hoàng gia nhà Hán, chỉ mới lãnh chức thứ sử đã công khai chống lại trật tự triều đình. Tùy ý cắt đất đưa cho quan viên khác. Lại nói Lưu Biểu quyết đoán một cách rất điên rồ, vùng đất chiến lực như Uyển Thành mà nói vứt là vứt luôn, ngay cả hoàng đế cắt đất Phong Hầu còn phải đắn đo một hai nha. Nhưng vì sao Dương Hoàng muốn đem bức thư này đưa cho mình nhỉ? Hoặc là nói Viên Thuật vì sao phải làm như vậy? Đứng ở lập trường của Viên Thuật, mình có thể đại biểu cho sĩ tộc ở Kinh Châu, như vậy Viên Thuật muốn thông qua việc này để ngầm bảo rằng nương tựa vào Lưu Biểu rất nguy hiểm. Hay ý Viên Thuật là hắn ngày càng khống chế nhiều đất ở Kinh Châu hơn, còn Lưu Biểu sắp thành chó nhà có tang, chẳng bằng chuyển sang đầu quân Viên Thuật nhanh còn kịp. Cũng có thể Viên Thuật muốn thể hiện rằng bản thân mình rất quân tử, không giống Lưu Biểu suốt ngày âm mưu quỷ kế mượn dao giết người. Cũng có thể Viên Thuật muốn ám chỉ rằng ngay cả thành viên hoàng gia cũng phải ủng hộ hắn, nên mọi người nên thuận theo thời thế, gia nhập phe Viên Thuật. Như vậy nếu nhà họ Hoàng và Lưu Biểu bất hòa, Viên Thuật sẽ đứng về phía ai? Trong phút chốc, Phỉ Tiền cũng bó tay, chẳng biết nên hiểu hàm ý Viên Thuật ra sao, hắn đang muốn đạt được cái gì trong các giả thuyết trên, hay hắn muốn làm hết tất cả giả thuyết. Phỉ Tiền biết Dương Hoàng ngồi đối diện đang âm thầm quan sát mình, cho nên cũng liền không nói gì thêm mà lẳng lặng đem thư gấp gọn lại rồi trả cho Dương Hoàng. Dương Hoàng hơi nhíu mày, thầm nghĩ trách không được chúa công xem trọng người này, công phu hàm dưỡng rất khá, gặp chuyện mà sắc mặt vẫn bình tĩnh. Bất quá điều này cũng trong dự tính, sĩ tộc Kinh Châu sẽ không bao giờ thông gia với một tên giá áo túi cơm cả. Hắn bèn cười lớn rồi bảo, Tử Uyên có hiểu ý của chúa công ta chăng, thứ cho tìm ngu dốt, mong Dương trưởng sử chỉ giáo cho. Phỉ Tiền tự nhiên không có khả năng nói với Dương Hoàng mình đã hiểu ý Viên Thuật. Dương Hoàng khẽ cười một tiếng, chúa công ta có ý chí bao trùm thiên hạ, thường cảm thấy người tài xuất hiện lớp lớp, nhưng thích ẩn cư, tự như củi hiếm giữa rừng hay ngọc châu trong hang động. Vì vậy bất kể là người già hồi hương hay đại hiền nơi dân giả, cũng đều bày tỏ lòng cầu hiền như khát nước. Phỉ Tiền đã bắt đầu nhận ra mục đích ngày hôm nay, nhưng lời này nghe có vẻ kỳ lạ. Chương 168, trước khi bắt thượng. Dương Hoàng khẽ nhếch môi, hắn vừa nói xong lập tức ngừng lại, chờ Phỉ Tiền nghiền ngẫm bức thư. Phỉ Tiền nhìn thoáng qua Dương Hoàng giống như cười mà không phải cười, hắn cũng mỉm cười lịch sự chắp tay hành lễ với Dương Hoàng, nhưng trong lòng thầm tính toán, gỗ quý trong rừng, ngọc trong hang đá tất nhiên là chỉ Viên Thuật có tấm lòng rộng rãi, khoan dung độ lượng, sẵn sàng dung nạp nhân tài. Chuyện này không có vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu vẫn là mượn câu ngọc trong hang đá để biểu thị Viên Thuật muốn mời chào Phỉ Tiền gia nhập thế lực của hắn, thậm chí bao quát cả nhà họ Hoàng và những sĩ tộc khác ở Kinh Châu. Nhưng mấy câu phía sau lại có chút sâu xa nha. Người già hồi hương. Đại hiền nơi dân giả. Nếu như chỉ nghe sơ qua, lời Dương Hoàng nói rất bình thường, thế nhưng Phỉ Tiền suy nghĩ kỹ, đã cảm thấy lời này có chút khó chịu. Ý ngươi muốn nói ta là người già hồi hương hay đại hiền thôn giả? Thật sự rất buồn cười nha. Đương nhiên Phỉ Tiền cũng không cho rằng bản thân là danh nhân hay người vĩ đại gì đó, nhưng bình thường người đi chiêu mộ sẽ không nói mấy câu này mới đúng. Đáng lẽ Dương Hoàng phải bảo vừa nhìn đã thấy khí chất, thấy ánh hào quang, hoặc tặc lưỡi giả lạ tiếc núi Phỉ Tiền không được Lưu Biểu trọng dụng, sau đó biểu môi chê bai Lưu Biểu mắt chuột hạng hẹp mới đúng. Người này nhìn không giống như thể loại ăn nói cùng ngôn, dễ vạ miệng, hoặc kẻ hướng nội không giỏi giao tiếp. Tại sao lại xảy ra lỗi cơ bản đến thế? Hừm, Dương Hoàng, nhà họ Dương, Viên Thuật, nhà họ Viên. Phỉ Tiền không khỏi ngầm lắc đầu thở dài, hóa ra Dương Hoàng có ý nghĩ như vậy. Nhà họ Viên ở Nam Dương và nhà họ Dương ở Hoàng Nông đều thuộc quan tộc, đứng ở hàng đầu trong bảng xếp hạng sĩ tộc đế quốc. Còn mình chỉ là một thằng con chi thứ của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, tất nhiên chênh lệch đẳng cấp quá cao. Cũng như quan triều đình tại chức với quan về hưu có chênh lệch về thực quyền. Vì vậy Dương Hoàng cố ý nhấn mạnh chữ người già hồi hương đến tận hai lần, ý muốn bảo nhà họ Viên và nhà họ Dương là hai sĩ tộc có huyết thống cao quý, còn Phỉ Tiền người bất kể như thế nào chỉ là con cháu của sĩ tộc hạng ba. À mà có lẽ Dương Hoàng còn một số ám chỉ khác nữa. Ở thời đại này không có bao nhiêu quan tộc, do đó rất nhiều người liều cả mạng cũng cố trở thành học sinh hoặc làm mọi cách để kết giao với họ. Nên nhớ Đổng Trác, kẻ ăn tàn phá hại triều chính mà mọi người lên án. Có được ngày hôm nay cũng nhờ năm đó nhà họ Viên dân thư tiến cử, từ đó suy ra Dương Hoàng cố ý nói lời này là đang bảo nhà họ Dương và nhà họ Viên đang cho hắn mặt mũi rất lớn, ngoài ra hắn có được như ngày hôm nay cũng nhờ các sĩ tộc Kinh Châu sau lưng, chớ có nên tưởng bở mà đắc ý, kể cả Phỉ Tiền là ngọc trong hang đá, cũng vẻn vẹn chỉ là một viên ngọc xuất hiện ở nơi quê mùa mà thôi, dù có cố cỡ nào cũng chẳng so nổi với nhà họ Viên và nhà họ Dương. sau này có gia nhập thế lực cũng phải biết điều một chút. Thật ra cũng khó trách Dương Hoàng kiêu ngạo như vậy, chỉ cần kẻ có chút thông minh liền biết. Thế cục hiện nay ngoài mặt là thiên hạ đánh Đổng Trác, nhưng thực tế người đứng ra đánh không phải dân chúng thấp cổ bé họng mà là nhà họ Viên lãnh đạo giới thanh lưu đánh Đổng Trác. Tự như việc nhà họ Viên đề bạt Đổng Trác, mặc kệ bây giờ hắn vinh quang ra sao, trước đó cũng đã từng nhận ơn mưa móc từ nhà họ Viên. Vậy mà giờ đây Đổng Trác đứng trên đỉnh cao danh vọng, lại há miệng ăn hết cả thịt to thịt nhỏ, khuynh đảo triều chính, ngay cả chén canh cũng không chia cho nhà họ Viên một ngụm nào. Như vậy người khổ cục bày ra cục diện đập tan phe Hoạn Quan và Ngoại Thích, để sĩ tộc chính thức nắm quyền là nhà họ Viên có thể hài lòng được. Kết quả xu hướng chính trị hiện nay của các sĩ tộc còn lại chính là hai con đường, hoặc gia nhập vào phe Đổng Trác, hoặc gia nhập vào nhà họ Viên mà đại diện là Viên Thiệu và Viên Thuật. Vậy thì họ nên chọn thế nào, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Dương Hoàng nghĩ rất đơn giản, lúc này Phỉ Tiền còn chưa đủ lông đủ cánh, trước tiên gõ cho một phát để tên này tỉnh táo lại. Đáng tiếc Phỉ Tiền là người xuyên không, biết rõ diễn biến lịch sử nên chưa bao giờ hắn muốn gia nhập vào phe Viên Thiệu và Viên Thuật cả. Hắn chắp tay cười bảo, Viên tướng quân có lòng yêu mến, Tiền thật sự ngại đón nhận. Chỉ dám xem ngài ấy như ngựa đầu đàn, mặc cảm không dám sánh vai a. Ý là ta nguyện phụ thuộc vào Viên Thuật, tôn trọng nhà họ Viên và nhà họ Dương, không dám làm ra chuyện quá đáng gì. Tất nhiên ngươi là ngựa đầu đàn, ta không dám sánh vai nên cũng sẽ không ở cùng một chỗ với ngươi. Bàn về công phu đầu môi chót lưỡi, anh nhân viên văn phòng Phỉ Tiền cũng không kém gì đám con cháu thế hệ sau của sĩ tộc. Hiển nhiên Dương Hoàng không hiểu vì sao Phỉ Tiền không hề có ý phục vụ cho nhà họ Viên, gia tộc lớn nhất trong đế quốc. Hắn thận trọng gật đầu, lại hỏi tiếp. Khi nào Tử Uyên bắt đầu khởi hành đến Lạc Dương? Ý là ngươi đã không muốn gia nhập, vậy nhanh chóng thu dọn đồ lên đường đi. Ai, hiện tại binh sĩ đi đường mệt mỏi, thêm vào đó đường xá trước mắt còn nhiều trắc trở, đợi tìm sắp xếp mua sắm thêm một ngày, sáng mai sẽ lên đường. Riêng điều này thì Phỉ Tiền nói sự thật, binh sĩ cần tắm rửa nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, ăn chút cơm canh nóng, thuận tiện bổ sung thêm chút vật tư. Đương nhiên nếu anh đại gia Viên Thuật có thể tài trợ cho một khoản thì chẳng còn gì tốt bằng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dương Hoàng lập tức lên tiếng, ôi chao, chủ công ta cảm phục nghĩa thầy trò của Tử Uyên, đặc biệt tặng 5 con dê, 20 con gà vịt, 1 tấn 300 ký ngô. Tử Uyên có thể phái người đến kho để lấy về, như vậy nhờ Dương trưởng sử chuyển lời cảm ơn của Tiền đến Viên tướng quân. Phỉ Tiền không cự tuyệt, vui vẻ chấp nhận rồi liếc mắt nhìn Dương Hoàng. Đồng thời ta cũng cảm ơn lòng tốt của Dương trưởng sử. Dương Hoàng lo lắng nhất chính là Phỉ Tiền uy hiếp đến địa vị của mình, dù sao Phỉ Tiền cũng là người đại biểu cho sĩ tộc Kinh Châu, cho nên một khi xảy ra xung đột, chắc chắn Viên Thuật sẽ đứng về phía Phỉ Tiền. Dù sao Viên Thuật đang muốn mượn đất Kinh Châu làm bàn đạp để chinh phục đế quốc, trước tiên phải đánh đuổi Lưu Biểu đã. Thật sự khi nãy Dương Hoàng cố ý chơi cứng chọi cứng, Phỉ Tiền vẫn là người chiến thắng sau cùng. Mà bây giờ kết quả không thể tốt hơn, Phỉ Tiền đã biết điều, như vậy Dương Hoàng cũng sẽ không cố ý đi khó xử Phỉ Tiền. Tương lai sau này ai cao ai thấp, Dương Hoàng chưa từng lo lắng. Một tên đại biểu của sĩ tộc Kinh Châu mà thôi, lấy gì so với nhà họ Dương lừng danh, chẳng bao lâu nữa chúa công sẽ đánh xuống Kinh Châu, lúc đó thân phận của Phỉ Tiền sẽ mất đi tác dụng, còn nhà họ Dương vẫn là quan tộc lớn ở đế quốc, kiểu gì Viên Thuật cũng phải phong thưởng để trấn an hắn. Bởi vậy Dương Hoàng cười, đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn cố ý đến gặp Y Tịch, ngồi đàm đạo dăm ba câu rồi mới dẫn theo tùy tùng rời khỏi. Chờ Dương Hoàng đi xa, ánh mắt Y Tịch đột nhiên sáng như đuốc, dùng tay áo che miệng cười, chẳng hay Dương trưởng sử Tiền Tử Uyên có việc chi, kỳ thật Y Tịch cũng biết khả năng cao Phỉ Tiền sẽ không nói cho hắn cụ thể là chuyện gì, hắn chỉ là muốn dựa vào đó để thử thăm dò phản ứng của Phỉ Tiền mà thôi. Trước khi đi Dương Hoàng có đưa cho Y Tịch một lá thư. Chắc là để phản hồi đề nghị của Lưu Biểu. À cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm ăn ở, sau đó bàn về chút đặc sản ở Kinh Châu mà thôi. Vậy lúc nãy cơ bà và Dương trưởng sử nói gì? Ha ha, Dương trưởng sử cũng hỏi Tịch về vài danh lam thắng cảnh ở Kinh Châu thôi mà, Phỉ Tiền cùng Y Tịch liếc nhau, không hẹn mà cùng cười lớn. Chương 169, Xuân Phong Y Cựu Tiếu Đào Hoa. Năm nay lại được thấy cánh hoa đào nở rộ tung bay. Thật đẹp biết bao, Đinh phu nhân đứng sau biệt viện, ngẩng đầu lên bồi ngồi ngắm cây đào. Mẹ, một thằng nhóc bụ bẩm chạy ù té vào trong, nhìn thấy Đinh phu nhân ngơ ngác đứng dưới tán cây, kêu một tiếng rồi lè lưỡi đi tới bên cạnh nàng, cũng bắt chước Đinh phu nhân ngước cặp mắt bé con lên nhìn theo. Kết quả nó chỉ thấy vài búp non mới nhú, ngoài ra cả nhánh cây trơ trọi chả có quái gì hay ho hết. Mẹ à, mẹ đang nhìn gì vậy? Thằng nhóc có chút tò mò hỏi. Lúc này Đinh phu nhân mới hồi phục tinh thần, cúi đầu mỉm cười với nó, không có gì, mẹ nhìn vớ vẩn thôi. Mà phải rồi Tử Tu, mấy chú bác hạ hầu của con tới hết chưa? Dạ đều đến rồi, còn có cả chú Tử Hiếu cũng tới chơi nữa, Tào Ngang vui vẻ khoa tay múa chân, cha muốn làm việc lớn, phận làm con dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn cảm thấy rất kích động muốn ủng hộ ông ta. Tử Hiếu là tên tự của Tào Nhân, thuở nhỏ hắn đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung, là một tay chiến binh khá thiện chiến, chuyện lớn thế này hắn không đến mới lạ. Đinh phu nhân nhẹ gật đầu, xoay người lại vuốt ve chỏm tóc trên đầu Tào Ngang, con ngoan, mau đi theo tiếp đại các chú bác, để mẹ ra sau nhà xem món ăn nấu tới đâu rồi. Giờ này chắc hẳn dê cũng được hầm nhừ, đầu tiên Tào Ngang lễ phép gật đầu, sau đó nói, mẹ đừng có sờ đầu con nhiều, lần trước chẳng phải bảo con đã lớn rồi sao, sờ nhiều sẽ không cao được nha. Đinh phu nhân nhịn không được cười lớn, tốt, tốt, biết anh đã là thanh niên, đã lớn tướng, được chưa? Mau đi đi, để mẹ làm nhanh còn ra cùng. Đinh phu nhân nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Tào Ngang, nụ cười trên khóe môi xinh chợt cứng nhắc, cuối cùng buông tiếng thở dài mệt mỏi. Năm xưa nàng từng học qua hai bài thơ trong thi kinh của Khổng Tử, chiến xa có chiếc thùng cạn nhỏ càng xe thêm năm chỗ bọc da đai cương lồng sắp cương đào, có khoen bạc để dây da nối vào đùm thì dài, nệm bao da hổ thắng ngựa chút, xanh đen trắng màu. Nhớ chàng lòng dạ em sầu, tình chàng như ngọc ôn hòa dễ thương chàng thời nhà ván tạm nương lòng em bối rối nhớ thương tơ vò. Bài thơ này tên Tiểu Nhung một, Tiểu Nhung nghĩa là chiến xa, bốn con ngựa được mập to sáu dây cương ngựa một tay chàng cầm bên trong hai ngựa đỏ đen ngựa ô, hoàng mã song song bên ngoài rồng tô vẽ nằm bên khiên trắng khoen bạc thì sâu những dây cương chàng ơi, em nhớ em thương bên ngoài biên ải bạc ngàn dặm xa khi nào chàng trở lại nhà. Mong chàng thắm thiết biết là mấy mươi. Bài thơ này tên Tiểu Nhung hai, Đinh phu nhân khẽ ngâm nga, rồi lặng yên nuốt ngược những nỗi đau riêng vào lòng. Tào Tháo là người đàn ông của đời nạn, hắn ta cũng sắp giống như vậy, ngồi trên chiến xa lao thẳng ra chiến trường đầy biển gươm mưa máu. Chiến tranh, hừ, lũ đàn ông suốt ngày chỉ biết ăn no rồi đánh nhau. Với gương mặt lạnh tanh, Đinh phu nhân bước vào trong bếp. Biện phu nhân trông thấy Đinh phu nhân xuất hiện, vội cuống quýt bỏ đồ xuống rồi đứng dậy hành lễ. Lại nói về Biện phu nhân, do gia cảnh khốn khó nên bị bán vào lầu xanh. Một người xuất thân từ ca cơ chắc chắn sẽ có nhan sắc xinh đẹp, yểu điệu thục nữ. Nhờ đó mà năm 20 tuổi, nàng được Tào Tháo nạp về làm thiếp. Mặc dù ba năm trước nàng sinh một đứa con trai cho Tào Tháo, nhưng thân phận cực kỳ thấp nên Đinh phu nhân hay tỏ ra coi thường người vợ lẽ, vì thế đối đãi có phần thiếu khoan dung với Biện phu nhân. Quay trở lại đống đồ ăn trên bếp, Đinh phu nhân nhìn một chút gà luộc để trên bàn chỉnh tề, sau đó nhìn chiếc nồi nấu thịt cừu đang đỏ rực lửa, lấy muôi múc một muỗng canh nếm thử rồi bảo, món này ổn, mang lên sảnh đi. Sau đó lại đi đến một chiếc nồi khác, Đinh phu nhân mở nắp ra, dùng đũa trúc kẹp một hạt đậu nành lên, chân mày nhíu lại, sao em nấu đậu chín quá vậy? Biện thị nghe vậy, cơ thể xinh đẹp run lên, nhỏ giọng nỉ non, bẩm phu nhân, hôm qua lang quân bảo chàng không muốn ăn đậu cứng, cho nên thiếp mới. Đinh phu nhân khựng lại, rồi buông đũa trúc xuống, liếc nhìn Biện phu nhân rồi thở dài, sau đó lạnh lùng bảo, ta biết rồi, em đổ hết, nấu một nồi mới đi. Dạ, Đinh phu nhân biết lúc này nên cho Tào Tháo chồng mình ăn đậu nành nấu nát một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn, bởi vì mấy ngày nay Tào Tháo nóng trong người, răng bị sưng nên đau nhức, không nên ăn đồ cứng. Biện phu nhân cũng là muốn nghĩ cho chồng, nhưng Đinh phu nhân không chỉ nghĩ cho chồng mà phải nghĩ tới cảm nhận của khách khứa trong nhà. Nồi đậu nành nấu chín sẽ hợp khẩu vị Tào Tháo, nhưng trên bàn cơm còn có anh em hạ hầu với Tào Nhân, những người này đang lúc trẻ tuổi, làm gì có ai thích ăn đồ nát nhiều chứ. Huống hồ một trong những tiêu chuẩn của người khỏe mạnh chính là xem họ ăn được bao nhiêu và ăn được loại thức ăn gì. Bây giờ chiến dịch sắp bắt đầu, lại để người ta biết hiện nay Tào Tháo chỉ có thể ăn được đậu nành nhão, lỡ kẻ đó có không có thiện ý, đại nghiệp của chồng nàng sẽ gặp vấn đề. Bởi vậy Đinh phu nhân trực tiếp mệnh lệnh Biện phu nhân nấu thêm một nồi đồng khác, cũng không cần phải giải thích với nàng ta. Kể cả Tào Tháo có tới đây cũng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, xét về việc hiểu rõ Tào Tháo. Đinh phu nhân tự tin trên đời này không ai bằng mình. Bước ra khỏi gian bếp, nàng nhìn thấy cây đào ở sau biệt viện, lại tiếp tục ngẩng người ra. Năm ấy cùng vào mùa hoa đảo nở rộ, nàng khoác áo tân nương gả cho Tào Tháo. Năm ấy Huyện Tiếu ngập tràn sắc xuân, cánh hoa anh đào đỏ rực rơi trong gió rồi thả mình vào lòng đất yên ả, tựa như các cô gái động lòng xuân, môi son má phấn mời gọi đấng mày râu. Khi đó anh thanh niên Tào Tháo trẻ tuổi phóng khoáng kết duyên cùng cô nàng Đinh Thị Hương sắc như hoa. Đinh phu nhân là em họ, biểu muội của Tào Tháo, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Thời điểm ngồi lên kiệu hoa, nàng tràn đầy vui vẻ, Tào Tháo trong mắt nàng là một đại anh hùng. Người khác đều nói Tào Tháo tuổi trẻ phóng đãng ăn chơi, quá tùy hứng nên khó thành nghiệp lớn. Nhưng nàng biết ẩn sau dáng vẻ đang đúng rượu chè đó là một trái tim nóng hổi đầy tham vọng. Nàng vô cùng sùng bái hắn. Năm ấy dưới gốc cây đào, hắn dùng nhành hoa đẹp nhất cài lên đầu nàng, tỏ tình bằng giọng nói trầm ấm, cũng nói ra chí hướng của mình, muốn trở thành một nhân vật ghi danh sử sách, bảo vệ đế quốc, cứu vớt dân lành. Nàng tin tưởng hắn sẽ làm được. Cũng chính vào năm đó, Tào Tháo được đề cử Hiếu Liêm, đến Lạc Dương làm quan lang. Không lâu sau, hắn được bổ nhiệm chức giáo úy Bắc Lạc Dương, người đời đều khuất phục trước quyền uy, còn hắn cầm roi ngũ sắc ra lệnh đánh chú của Kiển Thạc là Kiển Thúc vì phạm luật vác dao đi ra ngoài vào ban đêm, nhà nhà vỗ tay khen hay, còn hắn bị chuyển công tác sang huyện Đốn Khâu. Chuyện xui rủi liên tiếp xảy ra, Tống Hoàng Hậu bị Hán Linh Đế phế truất do dùng tà thuật nguyền rủa hoàng đế. Anh họ Tào Tháo thông gia với nhà họ Tống nên Tào Tháo cũng bị liên lụy, chức quan bay mất phải về nhà. Nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của chồng, nàng vội vàng an ủi. Năm ấy, vừa nghe tin triều đình gọi mình quay về, đêm đó hắn uống rượu say mềm, còn hào sảng làm mấy bài thơ, nói mình có cơ hội cống hiến cho triều đình, phải dốc hết ruột gan đền đáp. Đáng tiếc đời không như là mơ, tâm thư kêu oan cho Trần Phiên, Đậu Vũ không được Hán Linh Đế ngó ngàng, đám lộng thần hoành hành khắp nơi. Nàng vẫn bên cạnh cổ vũ hắn. Năm đó loạn khăn vàng nổ ra, rất nhiều tướng lĩnh chưa chiến đã bỏ chạy, hắn lại mạnh mẽ nhận chức kỵ đô úy, cùng đại tướng Hoàng Phủ Tung liều chết đột phá phòng thủ Vĩnh Xuyên, chém giết giặc khăn vàng nên được triều đình phong làm tướng quốc tế nam. Khi ấy hắn viết thư cho nàng, bày tỏ nỗi nhớ nhung và kể lể rằng mình bắt đầu có một địa bàn nhỏ, có thể thực hiện được khát vọng của bản thân. Cuộc vui ngắn chẳng tày gang, hắn lại vùi đầu vào việc chống tham nhũng. Nào là dân thư đề nghị triều đình cách chức 80% quan lại ở Tế Nam, làm bọn họ sợ hãi sự nghiêm khắc mà bỏ chạy sang các quận khác. Hắn còn cho phá tan hơn 600 ngôi miếu thờ tà thần dị đoan, giúp người dân Tế Nam sống trong cảnh thái bình. Đến một ngày hắn được triều đình điều sang làm thái thú quận Đông, nhưng sợ thập thường thì trả thù nên đành cáo ống về quê lần hai. Nàng vẫn ở bên bầu bạn. Năm đó Hán Linh Đế muốn chấn chỉnh quyền lực, thiết lập chế độ tám giáo úy Tây Viên. Phong hắn làm điển quân giáo úy. Sau mấy ngày do dự, hắn vẫn xách tay nải lên đường, vẫn mang theo trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng chưa được bao lâu lại cõng thêm tội danh, bị truy nã như chó nhà có tang, thế là hắn lại về nhà. Nàng cho rằng hắn sẽ chán nản sự đời, nguyện một lòng sống nhàn cư đến răng long đầu bạc, dè đầu hắn lại lấy hết tiền của tích góp được, chiêu mộ quân đội, tuyên bố mình phải ngồi lên cái ghế chinh tây tướng quân. Ai? Đinh phu nhân vừa thở dài vừa ngắm cây đào trước viện. Lại thêm một năm mới, mùa xuân cũng thả những cơn gió mát rượi vào những con phố nhỏ. A Man à, bao lâu rồi chàng chưa dắt tay ta đi ngắm hoa đào? Lòng chàng ôm trọn cả thiên hạ Đại Hán, nhưng liệu chàng có chừa cho ta một góc nhỏ trong tim không? Chương 170, đào hoa y cựu tiếu xuân phong, lại một mùa hoa đào nở, Lưu Bị đứng ở phía sau viện, ngẩng đầu ngắm cây đào vừa mới nhú mầm. Đại ca! Trương Phi đứng trước cửa viện, gần cuốn họng hô thật lớn, âm thanh xuyên thấu khắp các hàng lang phòng ốc. Các chú chim sẻ đang ríu rít trên cây đào hoảng sợ suýt trượt chân rớt xuống đất, sau đó vội vàng đập cánh bay mất. Dực Đức, đại ca đang ở đây, đừng có ồn ào. Quan Vũ bên trong hậu viện đang nắm hai mắt, múa những đường đao, nghe thế liền cảm thấy không vui, khẽ quát một tiếng, Trương Phi rụt cổ cười giả lả chạy tới nơi. Nói thật, người hắn tôn kính nhất là đại ca Lưu Bị. Nhưng sợ nhất lại là nhị ca Quan Vũ. Đầu tiên Trương Phi ngại ngùng nhìn Quan Vũ, thấy Quan Vũ tiếp tục nhắm hai mắt lại, đứng tấn rồi tiếp tục múa đao mới yên tâm quay sang Lưu Bị, ha ha. Đại ca đoán xem hôm nay đệ mua được cái gì nè. Ừ, đệ mua gì vậy, cho ta xem. Lưu Bị nhìn Trương Phi mỉm cười hòa ái, Trương Phi cũng cười ngây ngô rồi duỗi hai ngón tay ra và bảo, hai con heo, đệ mua được hẳn hai con heo nha. Vừa đúng lúc phiên chợ có kẻ bán, May mắn đệ nhanh tay, vừa nói một nửa, bỗng hắn phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng ngừng lại, lén lút liếc nhìn Quan Vũ rồi lại nhìn Lưu Bị. Quan Vũ ngưng luyện đao, dùng tay vuốt bộ râu dài, híp mắt đi sang bên họ. Trương Phi cuống quyết xua tay, nhị ca đừng thế. Để có trả tiền đàng hoàng, trả đủ luôn, chẳng qua khi đó nhà họ Đường ở phía Tây Thành cũng muốn mua, cho nên bất đắc dĩ, Lưu Bị thở dài nhìn Trương Phi, thấy âm thanh Trương Phi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lắc đầu bảo, thôi được rồi, để đem heo tới quân doanh, một con dùng để cải thiện bữa ăn cho các anh em chiến sĩ, con còn lại ướp gia vị, để dành mang theo trên đường. Vâng hủa, nhưng mà như vậy, đại ca phải ăn cái gì? Hay chúng ta chỉ đưa qua một con thôi? Lưu Bị lẳng lặng nhìn Trương Phi, không nói lời nào, chuyện này. Hay để chỉ đưa một con rưỡi, còn nửa con giữ lại được không? Trương Phi tròn xoe mắt, nhìn Lưu Bị đầy mong đợi. Kêu đệ đưa heo thì đệ cứ đưa, dài dòng vậy làm gì? Quan Vũ nhíu mày nói. Trương Phi vẫn còn chưa từ bỏ ý định, cố gắng nói thêm câu nữa, nếu không có thể giữ lại một phần sườn heo được chứ? Với một cái chân heo nữa, nhà đại ca, chỉ một cái thôi. Lưu Bị thở dài, cuối cùng mềm lòng nên đành gật đầu, thế là Trương Phi vui tớn cả lên, sợ Lưu Bị đổi ý, vội vàng chạy vội ra ngoài, miệng bên trong còn lầm bầm, ha ha, ngon rồi, mình phải lựa cái chân nào béo mập một tí. Lưu Bị khẽ mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ tam đệ đúng là ham ăn nha. Năm đó hoa đào nở rộ, cũng chính hắn ngu ngơ cười với mình, đại ca, cho ta đi cùng với, lúc đó gã đại hán thô lỗ mặt đầy râu quai nón kia vì nợ nước mà sẵn lòng bán sạch gia sản. Dùng toàn bộ để chiêu mộ quân đội, tam đệ thích ăn thịt heo, nhất là thích ăn móng sau của heo, hắn luôn mộng bảo sức mạnh của hắn lớn vậy là do khi còn nhỏ được ăn rất nhiều móng heo. Nhưng hiện nay đã 2 tháng trời, 3 anh em không có nổi miếng thịt. Tam đệ thích uống rượu gạo, nhất là loại rượu làm từ hỗn hợp gạo với bắp. Hắn rất hay khoe rằng mình uống loại rượu này đảm bảo ngàn chén không say. Nhưng bây giờ đã hơn nửa năm, cả ba người chưa có một chén rượu nào. Tất nhiên tam đệ vẫn một lòng theo mình, chưa từng phàn nàn, nên nhớ lúc trước hắn không có rượu là cả người uể oải, không có thịt sẽ cảm thấy không vui. Tam đệ xuất thân từ gia đình phú thương giàu có, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ. Tất cả khổ cực hắn phải chịu đều bắt đầu từ khi đi theo mình. Nhớ năm đó đốc bưu triều đình xuống hạch sách, trong cơn tức giận mình đã dẫn người xông vào dịch quán, trói tên quan hống hách đó đánh một trận rồi ném ấn từ quan. Tam đệ vẫn ngây ngô cười, đại ca đừng lo, huynh đánh cũng đánh rồi, đệ sẽ đi với huynh, tính ra tam đệ rất tin tưởng mình, còn hơn cả mình tin vào bản thân nữa. Hắn tin rằng mình nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Thời còn bé, nhà hắn rất nghèo, chỉ có 4 bức tường che mưa che gió. Thứ duy nhất có giá trị chắc là cây cổ thụ mọc ở sân sau. Bản thân hắn võ nghệ bình thường, học vấn cũng chẳng xuất sắc, gọi là biết chữ chứ chẳng thể sánh với các tài tử của đế quốc. Ưu điểm lớn nhất của bản thân chính là mang trong mình dòng máu của tổ tiên Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng từ khi Hán Vũ Đế ban hành Thôi Ân lệnh, đất phong các vương hầu bị chia nhỏ rất nhiều. Đến thời hắn chỉ có căn nhà trách với mẫu ruộng toàn cỏ dại. Chút vinh quang còn sót lại của tổ tiên đã không còn dùng được nhiều nữa, tựa như đèn đom đóm giữa đêm khuya u tối. Hắn khát vọng có được sự nghiệp của bản thân, khát vọng có được vinh quang của riêng mình. Đại ca, đệ sẽ theo huynh, nhớ năm đó cánh hoa đào đỏ rực như máu, thắp cháy cả trời xuân, từng cánh hoa phiêu tán bay lang thang trong gió, hắn và Quan Vũ, Trương Phi đứng dưới gốc cây hẹn thề sống chết có nhau. Tam đệ Trương Phi lẳng lặng nghe hắn giải bày nỗi lòng, sau đó cười hởn hờ xin đi theo. Lưu Bị lại quay đầu nhìn Quan Vũ đang nhắm mắt tiếp tục luyện đao. Phải rồi, nhị đệ mình cũng là một tay anh hùng có tiếng nha. Trong trí nhớ của Lưu Bị, cảnh tượng gương mặt đỏ như quả táo của nhị đệ cùng chiếc xe cũ kỹ luôn làm hắn bồi hồi mỗi khi nghĩ về. Đó là lần đầu tiên Lưu Bị gặp Quan Vũ, dáng người cao hơn 1m8, mặt vô cùng vững chãi. Buồn cười thay, một người có làn da hơi đỏ như quả táo lại đi bán táo. Nhìn chiếc xe lộc cộc trên đường, Lưu Bị đã hỏi, chẳng hay huynh đài tới từ đâu. Quan Vũ lạnh nhạt đáp, ta giết kẻ ác, bị truy nã phải lưu vong tới đây. Trong giọng nói hời hợt ấy lại mang cho Lưu Bị một cảm giác rất chính nghĩa lỗi lạc. Xưa nay Quan Vũ không thích giấu giếm, cũng không thích ẩn mình trước thiên hạ. Đao pháp của Quan Vũ cũng vậy, chỉ đánh thẳng về phía trước, chỉ công không thủ, chỉ tiến không lùi, hiện giờ hắn đang luyện tập, nhưng khi thực chiến, đòn thế nhanh đến mức Lưu Bị chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Năm đó giặc Khăn Vàng nổi lên làm loạn đế quốc, cũng chính thanh đao đó dính đầy máu tươi, chém ra một tương lai sáng lạn cho ba anh em. Từ đó trở đi, hắn đi đến chỗ nào đều rất an tâm, bởi vì luôn có lưỡi đao sắc bén như điện bên cạnh bảo vệ. Lưu Bị đang ngơ ngác nhìn cây đào đến xuất thần, lại nghe tiếng Trương Phi hô to gọi nhỏ bên ngoài. Trương Phi bưng một chậu gốm lớn, bên trong có vài miếng sườn và một cái móng giò vừa nấu chín. Hắn đặt chậu gốm xuống trước mặt Lưu Bị, hớn hở bảo, để nấu xong rồi, đại ca ăn đi. Vừa nói vừa lén nuốt nước bọt. Lưu Bị lắc đầu cười, thôi, ta không đói, để mau ăn đi. Trương Phi nhìn Lưu Bị, lại nhìn móng giò rồi quả quyết lắc đầu, không được. Đại ca không ăn, ta cũng không ăn. Nhưng sau đó lại lén liếc cái móng, Lưu Bị vẫn mỉm cười, cầm kiếm chém móng giò làm ba phần, giờ thì tốt rồi, ba anh em chúng ta mỗi người đều có phần, mau ăn thôi kẻo nguội. Trương Phi thấy thế vội cầm một phần đưa cho Lưu Bị, lại cầm một phần đưa cho Quan Vũ. Lúc này hắn mới tự tay cầm phần của mình, đặt trước mũi và nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đến khi mở mắt ra, thấy đại ca và nhị ca đều nhìn mình chằm chằm, Trương Phi không khỏi cũng có chút thẹn đỏ mặt. Lưu Bị giơ miếng móng giò lên, ra hiệu cho cả hai, hôm nay tuy không có rượu, nhưng cũng may chúng ta có thịt ăn, đợi khi nào khá khẩm hơn, ba chúng ta sẽ say sưa một trận. Quan Vũ Trương Phi đều gật đầu đồng ý, Lưu Bị lại ngẩng đầu nhìn cây đào, gió xuân sắp đến, hoa cũng sắp nở rồi. Lời thề ngày nào ở quận Trác vẫn còn vang vọng trong mây. Ngày khởi binh sắp tới, một địa phương nhỏ bé như Hạ Mật đã không thể giữ chân mình được nữa. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta phải bước vào một hành trình mới, cùng nhau tìm kiếm vinh quang thuộc về chúng ta. Chương 171, hai nhà động viên quyết liệt. Phỉ Tiềm ngồi lung lay trên xe ngựa, vuốt vài tờ giấy trong tay với gương mặt nghiêm trọng. Hắn không bị choáng váng say xe, mà choáng vì nội dung trong tờ giấy. Đây là tin tình báo từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, nói về việc điều động quan lại ở Lạc Dương và các huyện xung quanh. Cái tên Lưu Biểu cũng có trong tờ giấy, nhưng chẳng viết chi tiết lắm, ngoài ra còn có một vài quan viên đến địa phương nhận chức nhưng không được viết rõ ràng. Những tin tình báo này là do hắn đổi được từ chỗ Viên Thuật, chẳng rõ nguyên nhân là do khoảng cách khá xa hay Viên Thuật có một mạng lưới tình báo nằm khác không nói ra nên một số chỗ không hề ghi chi tiết. Tuy vậy những tin tức chính vẫn được ghi chép một cách kỹ càng. Nếu không có đóng giấy trong tay, chắc Phỉ Tiền vẫn còn mù mờ về tình hình tại Lạc Dương. Thật ra Phỉ Tiền khá may mắn, ban đầu hắn chỉ định đi lãnh đóng vật tư Viên Thuật tặng cho, ai dè đâu ở trong công phủ lại nhìn thấy mấy viên quan công báo đặt giấy tờ hớ hên trên bàn, thế là hắn vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép lại. Lại nói về công báo, thứ đồ chơi này xuất hiện sớm nhất vào thời đầu nhà Tây Hán. Lúc đó Tây Hán ban hành chính sách quận huyện chế, cả nước chia ra thành rất nhiều quận. Mỗi quận lại chia thành vài huyện. Vì thế dưới tình huống bình thường, mỗi khi triều đình ban hành một sắc lệnh gì đó, tốc độ thi hành tương đối chậm chạp. Quan viên sở tại ở các quận huyện có đôi khi vì tự bảo vệ lợi ích hoặc muốn xem thử biến hóa trong triều mà giả vờ lý do để kéo dài thêm. Tương tự phong cách làm việc của nhân viên công chức ở Bắc Kinh thời hiện đại. Thế là công báo ra đời, công báo có hai nhiệm vụ chính, thông tấu và đãi triêu trúc. Đãi triêu trúc chỉ đơn giản là các báo cáo tại kinh thành chờ hoàng đế phê duyệt. Riêng mục thông tấu có nghĩa là chuyển các đơn thư từ quan viên địa phương đến chính quyền trung ương thông qua quan viên đại hồng lư. Đồng thời thông tấu cũng phụ trách sao chép lại báo cáo để lưu trữ, và truyền tin giữa hoàng đế và các châu quận. Vì thế, công báo, cũng tức là báo chí do triều đình ban hành, còn có tên gọi khác là triêu báo, hoặc đệ báo, đệ sao, điều báo, tạp báo. Do đó Phỉ Tiềm đoán chỗ Viên Thuật còn có một số tin tức bí ẩn hoặc tình báo quan trọng khác, nhưng tất nhiên mấy thứ đó đều được cất giữ rất kỹ lưỡng. Đống tin tức Phỉ Tiềm thu được cũng chỉ là thông tin đại chúng cho nên Viên Thuật không hề chú trọng, bởi vậy mới để đại trên bàn. Dựa theo biến động về các chức vụ gần nhất, Phỉ Tiềm cảm thấy triều đình đang ủ mưu rất bất thường. Nếu một người chưa quen thuộc Đông Hán, nhìn loại công báo này có lẽ chỉ thấy triều đình đơn giản luân chuyển công tác mà thôi. Nhưng Phỉ Tiềm đã trở thành một thành viên của sĩ tộc, mặc dù bây giờ nhà họ Hoàng chỉ là sĩ tộc loại 2, nhưng một số cái tên hắn vẫn biết được, ví dụ Thái úy Đổng Trác cùng Tư đồ Hoàng Uyển, Tư Không Dương bưu mang hết tâm huyết đến gặp bệ hạ, xin điều tra lại vụ án Trần Phiền, Đậu Võ và những người trong đảng để đòi lại công đạo. Sau đó án oan được giải, triều đình quyết định kêu gọi họ phục chức. Vậy chuyện này đại khái xảy ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, trùng vào thời điểm Phỉ Tiền vừa rời khỏi Lạc Dương. Khi đó Hoàng Uyển vừa mới được phong làm tư đồ, còn Vương Doãn được thăng lên thái bộc, chưởng quản thượng thư lệnh. Trần Phiền, Đậu Võ là ai? Đây là hai phản tặc nổi danh thời điểm Kiến Trữ Nguyên Niên, bị triều đình gán tội, dẫn đến họa đảng cấm nổi tiếng. Sau đó Đổng Trác đề nghị sửa lại toàn bộ án oan của những người mang tội trong họa đảng cấm năm đó. Lưu Hiệp chuẩn tấu hết, khôi phục chức tước cho con cháu Trần Phiền, cũng đề bạt con cháu của bọn họ làm quan. Con trai Trần Phiền là Trần Dật được sắc phong chức Lỗ Tướng Quốc. Cháu Đậu Võ là Đậu Phụ, được phong Hiếu Liêm quận Quế Dương. Phỉ Tiền phát hiện bên trong tin tức này vô tình hay cố ý mà thiếu đi tên của một người, cụ thể là tên của một vị lãnh tụ sĩ tộc. Bên cạnh đó Vương Doãn được phong chức thượng thư lệnh cũng là một tin nóng hổi. Ban đầu tư đồ là chức quan quản lý ngành giáo dục, hiện giờ lão kim thêm chức thượng thư lệnh, mà đồng thời quan viên trên khắp đế quốc đều do thượng thư đài phê duyệt. Điều đáng nói ở đây, cái ghế thượng thư lệnh ban đầu là của Mã Nhật Đê, mà Mã Nhật Đê lại là lão thần thời Hán Linh Đế. Tiếp theo có một số thay đổi nhân sự triều đình, càng chứng minh suy đoán của Phỉ Tiền chính xác. Tuân Sản thuộc nhà họ Tuấn trực tiếp từ bình dân thăng lên bình nguyên tướng quân. Công văn còn chưa kịp gửi xuống, lão lại được Đổng Trác đổi thành quan Lộc Huân. Sau đó vừa nhận chức được 3 ngày lại, xét thấy có năng lực, nên phong luôn chức tư không. Tuân Sản là ngôi sao sáng trong giới sĩ tộc Vĩnh Xuyên, cũng có thể nói là một thế lực nằm trong phe Thanh Lưu, vừa nhận hiệu triệu của triều đình. Lão chỉ cần đợi 95 ngày đã được tuyển thẳng vào hàng tam công. Ngoài ra người Vĩnh Xuyên lên đời cũng nhiều lắm, không riêng gì nhà họ Tuân mà cả nhà họ Trần và nhà họ Hàn cũng thơm lây. Trần Kỷ nhà họ Trần được phong làm ngũ quan trung lang tướng vì có cha là danh sĩ Trần Thực, sau đó vài ngày cũng được nâng lên làm thị trung. Hàn Tang nhà họ Hàn cũng là danh sĩ Vĩnh Xuyên, bối phận ngang hàng với Tuân Sản và Trần Thực, tuy nhiên danh vọng thua hai người đó một chút nên được thăng làm đại hồng lư. Dựa theo tình huống trước mắt, Lý Nho đang muốn thông qua việc chiêu mộ Tuân Sản để đạt được hiệu quả nhất định, nâng đỡ phe sĩ tộc Vĩnh Xuyên lên vũ đài chính trị nhằm đối đầu với sĩ tộc cắm rễ lâu năm trong triều, thậm chí còn lôi kéo được Vương Doãn. Thủ đoạn của Lý Nho làm Phỉ Tiền sởn tóc gáy, đồng thời điều hắn lo lắng nhất đã đến. Thái Ung là đại nho đương thời, triều đình hy vọng lão cống hiến thêm cho quốc gia nên thăng làm ngự sử, làm việc ở thượng thư đài. Lý Nho đúng là đáng chết. Ngươi lôi kéo sĩ tộc Vĩnh Xuyên thì cứ việc, mắc mớ gì phải nhắc tới tên sư phụ Thái Ung của ta làm gì. Sau đó còn có một số quan viên địa phương bổ nhiệm, mặc dù không biết trong triều đình đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì, nhưng theo khả năng phán đoán của hắn, không phải tất cả đều là quyết định của Đổng Trác và Lý Nho. Ví dụ từ Chu Bí, Ngũ Quỳnh Tiến của Hàn Phức thăng từ thứ sử Ký Châu thành Ký Châu Mục. Chu Tuấn là lão thần hai triều nên sắc phong làm Hà Nam Duẩn. Lưu Đại từ thị trung thăng lên thứ sử Duyện Châu. Viên Thiệu được triều đình phong chức thái thú Bột Hải, kim danh Hào Kháng Hương Hầu, Bảo Tín được phong làm tế bắc tướng. Hiển nhiên uy tín lâu năm trong triều của nhà họ Viên cũng không phải ăn chay. Ngoài mặt có vẻ như họ âm thầm rút vào bóng tối, nhường hào quang cho sĩ tộc Quan Tây, từ bỏ cả chiêu bài thượng thư đài. Nhưng thực chất Viên Mỗi đang mượn tay Đổng Trác, Lý Nho để đưa người thân tín luồn lách vào các vị trí quan trọng trong đế quốc. Trong danh sách trên, ngoại trừ Chu Tuấn vẫn chưa tỏ thái độ ra, toàn bộ quan viên có tên đều giơ cao lá cờ chống Đổng Trác, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Phỉ Tiền suy đoán, hiện nay tại triều đình Lạc Dương mây mù giăng lối, tình cảm ít ỏi giữa nhà họ Đổng và nhà họ Viên đã hoàn toàn tan thành bọt nước, tiến đến giai đoạn dương cung bạc kiếm với nhau. Nguyên bản nhà họ Viên định triệu Đổng Trác vào kinh vì họ nghĩ tên này do chính gia tộc đề bạt, cho nên ít nhiều cũng xem như học sinh nhà họ Viên. Phải biết uống nước nhớ nguồn. Dè đâu vừa mới bước qua cổng thành Lạc Dương, thằng mập Tây Lương đã trở mặt không nhận người quen, chẳng những phế hoàng đế mà còn cố tình nâng đỡ những sĩ tộc loại hai, sau đó còn lôi kéo Vương Doãn của nhà họ Vương. Cục diện hiện tại làm Viên Mỗi rất xấu hổ, lão không tranh nổi mấy chức quan lớn với Lý Nho, cho nên đành phải bằng vào tích lũy bao đời của nhà họ Viên để làm một cuộc giao dịch với Đổng Trác, Lý Nho. Kết quả Đổng Trác nắm gần hết các vị trí quan viên trung ương. Còn nhà họ Viên lặng lẽ cho người của mình cài cắm vào bên trong các quan, bởi vậy Phỉ Tiền suy đoán, chiến dịch chống Đổng Trác hình thành có lẽ một phần cũng vì vài hành vi tàn bạo đến từ Đổng Trác, nhưng phần lớn là do quan hệ giữa Đổng Trác cùng Viên Mỗi chuyển biến xấu, hai gia tộc không cách nào thỏa hiệp bằng chính trị nên mới phải dùng vũ lực. Chương 172, Trà Toan Tảo. Đoàn người Phỉ Tiệm nối đuôi nhau bước về phía trước. Hiện nay Hoàng Trung chỉ huy đội ngũ ngày càng thuần thục, Phỉ Tiệm cũng chẳng cần chỉ điểm thêm gì nữa, dù sao chuyện hành quân đánh trận nên để cho người trong nghề cầm trịch. Hắn còn bận suy nghĩ về tin tức trên công báo. Nếu có thể lựa chọn, Phỉ Tiệm thà rằng đơn giản hóa mọi chuyện, Đổng Trác là kẻ gian ác, còn Liên Quân Quan Đông là phe đại diện chính nghĩa. Đáng tiếc hai ngày nay Phỉ Tiệm nằm lăn qua lăn lại trên xe ngựa, càng nghĩ càng cảm thấy chiến dịch chống Đổng Trác nồng nặc mùi âm mưu, nào có nhẹ nhàng giống tiểu thuyết mô tả, kẻ ác xuất hiện nên cần anh hùng ra mặt cứu rỗi mọi người. Cuộc sống được cấu tạo nên từ những thách thức, những gian khổ và những hiện thực phũ phàng. Từ năm lớp 4 tiểu học bị đám bắt nạt trấn lục tiền tiêu vặt, Phỉ Tiệm đã không còn tin vào cái gọi là anh hùng, công lý nữa, vì vậy dù khó chấp nhận trên phương diện cảm xúc, nhưng trong lòng Phỉ Tiệm đã có đáp án. Chiến dịch vẫn diễn ra, Đổng Trác vẫn phải chống, nhưng ai là người chống? Tất nhiên không phải bình dân mà là sĩ tộc, hơn nữa chỉ có một số ít sĩ tộc mà nhà họ Viên là người đại diện đứng ra để đạp đổ phe ngoại thích mới nổi mà thôi. Phỉ Tiệm nhớ lại năm xưa cấp sách đi học, thầy giáo lịch sử cũng từng giảng, chiến tranh là kết quả của việc mâu thuẫn chính trị lên đến đỉnh điểm, đấu tranh chính trị. Hoàng Thành ngồi bên ngoài xe ngựa nghe thấy Phỉ Tiệm thì thầm gì đó, đành chặt lưỡi lắc đầu. Công tử đang nói cái gì gà đoàn nhỉ? Lúc nãy trước khi lên đường đã ăn vài con gà con vịt rồi mà ta. Chẳng lẽ công tử lại muốn ăn nữa? Nếu vậy thì phiền phức rồi, phía trước không có thôn làng nào, cũng chẳng có dịch trạm nào, đi đâu kiếm gà bây giờ? Hoàng Thành đảo trong mắt, nghĩ ngợi rồi khẽ gõ vào thành xe, Phỉ chính sứ, hướng đông bắc phía trước chính là Dương Thôi, ngài có muốn mọi người dừng lại nghỉ ngơi không? Dương Thôi. Phỉ Tiệm nhớ lại khoảnh khắc gặp được Tuân Úc và Quách Gia ở biệt quán nhà họ Tuân, tuy có chút mong chờ nhưng vẫn lắc đầu, bỏ đi, đến đó làm gì? Chúng ta trực tiếp thẳng tiến Toan Tảo, lúc này chưa chắc hai người bọn họ còn ở Dương Thôi, mà kể cả có ở lại đi chăng nữa, có gặp mặt cũng chẳng mang ý nghĩa gì lớn. Đúng rồi Thúc Nghiệp, ngươi có biết vì sao chỗ này lại có tên là Toan Tảo không? Hoàng Thành gãi đầu rồi bảo, thuộc hạ cũng không biết, có lẽ ở đây có nhiều cây táo chua chăng, Toan Tảo táo chua. Phỉ Tiệm mỉm cười không nói thêm. Địa danh này thật sự rất có ý tứ nha, chẳng lẽ đây là do trùng hợp, chỉ là không biết Viên Thiệu Viên Bản Sơ, Tào Tháo Tào Mạnh Đức, Lưu Bị Lưu Huyền Đức có tới Toan Tảo hội binh hay không? Giữa tiếng vó ngựa chập trùng, từng cơn gió lay nhẹ lớp cát vàng trên mặt đất, nhóm Phỉ Tiệm chậm rãi tiến về một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất Tam Quốc. Hiện giờ quân đội đóng ở Toan Tảo cũng không đông như Phỉ Tiệm tưởng tượng. Trước mắt chỉ có hai nhà đều thuộc họ Trương, theo thứ tự là Thái Thú Trần Lưu Trương Mạc và Thái Thú Quảng Lăng Trương Siêu, cả hai người là anh em với nhau, Trương Mạc tự Mạnh Trác là anh, còn Trương Siêu tự Mạnh Cao là em. Trương Mạc xuất thân từ Đông Bình, Thọ Trương. Hắn thường thích hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm niềm vui, tiếp tế dân nghèo khó đến tán gia bại sản. Cũng vì vậy mà rất nhiều tráng sĩ trong vùng sống chết đi theo hắn. Ngoài ra Trương Mạc còn được gọi là một trong bát trù. Trù ở đây không phải nấu ăn, trù nghĩa Hán Việt là bếp, mà ý chỉ Trương Mạc vì cứu người sẵn sàng bỏ hết tài sản. Về phần Trương Siêu, hắn được triều đình phong chức ở Quảng Lăng, Từ Châu. Xét về địa lý, nơi công tác của hắn cách rất xa Toan Tảo, nhưng hắn lại là nhóm người đầu tiên hưởng ứng đánh Đổng Trác. Đồng thời hắn hành động rất quyết liệt, trực tiếp ủy thác hết chức vụ thái thú cho một người đại diện nhà họ Viên ở Quảng Lăng, sau đó dắt theo toàn bộ binh lính trong quận cùng công tào Tan Hồng chạy một mạch tới Trần Lưu. Thế là thái thú Trần Lưu Trương Mạc liền cùng em trai hội họp một chỗ, đóng quân luôn ở Toan Tảo. Giờ phút này hai anh em Trương Mạc Trương Siêu đang ngồi ở trong quân trướng, dùng lá trà non mới mọc ở Toan Tảo để nấu nước uống. Tuy Trương Mạc đã tới Toan Tảo đóng quân, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, không chỉ vì chính hắn mà còn vì hành động nông nổi của em mình. Dù sao ở thời Hán, quận trưởng vô cớ điều binh vượt khỏi địa giới sẽ bị xử tội nặng. Trương Mạc vẫn đóng quân ở Trần Lưu, nhưng em trai Trương Siêu không chỉ vượt khỏi địa giới mà còn chạy hẳn qua vài quận cơ. Vì thế tình hình hai anh em đang vô cùng phức tạp. Huynh trưởng, chúng ta cắm trại ở đây hả? Viên Thái Phó Duyện không phải đã nói các lộ chư hầu phải hết sức có thể tới gần thành cao nhanh nhất sao? Trương Siêu khó hiểu nhìn địa điểm cắm trại. Viên Thái Phó Duyện chính là Viên Tuy. Trước kia Viên Tuy từng đảm nhận chức Thái Phó Duyện lại, cho nên mọi người đều gọi hắn như thế. Trương Mạc nở nụ cười, nghe hắn. Tốt thôi, ta hỏi đệ, binh sĩ và ngựa, vật tư mang ra ngoài thì dễ lắm, nhưng lúc quay về thì sao? Nhưng mà, Trương Siêu nhớ lại lời Viên Tuy căn dặn trước đó, vẫn cảm thấy không hiểu cách làm của anh mình lắm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cả đám phản cũng phản rồi, mắc mớ gì không chịu làm dứt khoát một chút. Trương Mạc lắc đầu, thằng em nhà mình thật là, làm đến chức thái thú một quận rồi mà tính cách vẫn còn giống như cũ, vội vàng nóng nảy, người như vậy rất khó thành công nha. Được rồi, để đó, không chịu động não gì cả. Viên Tuy nói về đại sự không sai, nhưng bản thân đệ quá mức xúc động rồi, ầy, đệ đừng làm vẻ mặt không phục, ta hỏi đệ nhé, trước khi đến gặp đệ, Viên Tuy có phải từng đi qua Đông Hải không? Có phải từng đi qua Bắc Hải không? Ủa, làm sao huynh trưởng biết? Chuyện này, Trương Siêu có cái tật gấp gáp, nhưng hắn không phải người ngu, vừa nghe Trương Mạc chỉ điểm đã hiểu ra mình không phải là người đầu tiên Viên Thái Phó gặp gỡ. Trương Mạc lại nói, trong mắt người ta, đệ chỉ là chân chạy mà thôi. Ví dụ nhé, Khổng Dung ở Bắc Hải rất căm ghét Đổng Trác, nhưng hắn có đồng ý chiến tranh hay không? Bởi vậy đáng lý ra đệ nên chờ Đào Khiêm tỏ thái độ. Bây giờ thì hay rồi, Đào Khiêm lại trở thành kẻ quan sát sau lưng chúng ta. Mẹ nó, thằng già khốn kiếp, hèn gì lúc đệ đi qua Đông Hải, lão cứ bảo mình bệnh đau trong người không ra gặp được, làm đệ tin thật mới chết chứ. Hừm, giờ thì đệ biết vì sao ta cắm trại ở chỗ này chưa? Trương Siêu yên lặng gật đầu. Lúc này trà đã chín tới, thân binh cầm bình trà rót đầy chén cả hai rồi dâng lên. Trương Mạc chỉ vào chén trà, ở chỗ này có rất nhiều cây táo chua, mặc dù hiện giờ chưa tới mùa táo, nhưng có trà cũng tốt lắm. Trà trồng ở đây lại có thêm công dụng giải nhiệt, tăng cường sức khỏe, đệ uống thử đi. Có điều đệ phải nhớ, trà có tốt cũng đang nóng, phải uống từ từ. Trương Siêu ngầm hiểu ý Trương Mạc, im lặng gật đầu rồi bưng chén trà lên uống từng ngụm nhỏ. Huynh trưởng nói đúng, trà phải uống chậm mới ngon. Như vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Trương Mạc cười cười, bưng chén trà lên, làm gì hả? Không làm gì hết là tốt nhất. Chúng ta đóng quân ở chỗ này cũng tức là đã làm việc cho Viên Thái Phó, còn muốn chúng ta làm thêm gì nữa? Nói đoạn, hắn uống một ngụm trà, nhắm mắt lại tự như đang cảm nhận vị chua nhẹ của trà toan tảo, sau đó cười một tiếng, chúng ta đều là người ngoài, gấp gáp làm cái gì? Hiện tại người nên nóng vội phải là, Trương Mạc giơ tay chỉ về hướng Bắc, Trương Siêu hiểu ý gật đầu. Chương 173, Trung Nghĩa Kỳ Nhân. Trương Mạc đặt chén trà xuống, chợt nhớ tới một chuyện nên vội hỏi, đúng rồi, ta nghe nói lúc đệ còn ở Quảng Lăng đã giao hết việc hành chính, giáo dục, luật pháp cho một người trên Tan Hồng tự Tử Nguyên. Chẳng hay người này ra sao? Trương Siêu cười nói, Tử Nguyên a, hắn là một tay hơi bị khá. Trương Mạc liền có chút tò mò, hứng thú nhìn Trương Siêu. Trương Siêu lại cười bảo, nhắc đến gã này, không thể không nói đến cha của hắn. Có lẽ tài năng bây giờ của Tang Tử Nguyên đều do cha hắn dạy dỗ ra. Trương Mạc gật đầu, chuyện này ta có nghe nói, hình như cha Tang Tử Nguyên năm đó đảm nhiệm thái thú Thái Nguyên đúng không? Đúng rồi huynh trưởng, cha hắn cũng là một kẻ rất lão luyện. Khi ấy lão đảm nhận chức hộ hung nô Trung Lang tướng, nhiều lần đẩy lui quân Rợ Hồ. Thời điểm Viên Thái úy còn sống, từng tìm lão hỏi thăm về tập quán, con người, địa lý, sắc dân. Nghe bảo lúc đó lão không những đối đáp trôi chảy mà còn vừa nói vừa vẽ, thật sự rất khá, nhắc mới nhớ, lúc đó Viên Thái úy còn bảo Trương Khiên Bang cố vang danh Tây Vực, bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Tính ra cha hắn cũng là một tài năng không tầm thường, hy vọng Tang Tử Nguyên sẽ kế thừa được điều này. Trương Siêu cười lớn bảo, đúng đó huynh trưởng, bản thân đệ ở Quảng Lăng, mỗi khi có thắc mắc gì, chỉ cần triệu Tử Nguyên đến hỏi han, từ sắc dân, thủy lợi, đất đai. An sinh xã hội các thể loại, hắn đều lập tức trả lời trôi chảy. Trương Mạc gật gù khen ngợi, có thể làm được như vậy đúng là rất giỏi, người này đáng để nâng đỡ nha. Đâu chỉ như thế, liền ngay cả lúc Viên Tuy tới tìm đệ, cũng là Tử Nguyên thuyết phục đệ nghe hắn. Trương Mạc nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu rồi đảo tròng mắt bảo, ý, có khi là, ha ha, huynh trưởng chớ nên lo lắng. Mặc dù cha Tang Tử Nguyên được nhà họ Viên một tay đề bạt, nhưng trường hợp này khác. Công trạng cha hắn lấy được đều đến từ máu lửa chiến tranh, huống hồ nếu Tử Nguyên có mắt đi mày lại với nhà họ Viên, làm gì có chuyện hắn ở lại Quảng Lăng làm công tào lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để chơi đề sao? Trương Mạc chậm rãi gật đầu, có vẻ đồng ý với quan điểm của Trương Siêu. Trương Siêu lại nhìn Trương Mạc, thấy hắn có vẻ không tin nên tiếp tục giải thích, để kể huynh nghe một chuyện, ngày nhậm chức ở Quảng Lăng, Tử Nguyên có một cậu bạn khá thân thiết bên thư lại, kẻ này vì tham lam nên cấu kết với nhân viên trong kho phủ công ăn chặn, bị bên trên điều tra nên tự mình mang theo rất nhiều vàng đi tìm Tử Nguyên để hối lộ. Tất nhiên Tử Nguyên kiên quyết không nhận, kết quả người thư lại đó bị phán tử hình. Để cứ tưởng như vậy là xong, ai dè Tử Nguyên lại chạy tới nhà người thư lại, quỳ trước cửa thỉnh tội. Tuy mẹ của người thư lại mắng nhiếc hắn đủ điều, hắn vẫn lấy phân nửa bổng lộc mỗi tháng ra để phụng dưỡng bà ta. Nghe xong, Trương Mạc không khỏi gật đầu tán thưởng, vừa không làm mất tính liêm chính của luật pháp, vừa phụng dưỡng mẹ bạn để trọn nghĩa khí. Tang Tử Nguyên đúng là bậc quân tử. Trong lúc hai anh em Trương Mạc đang ngồi cảm thán, bên ngoài có một tên lính báo rằng thứ sử Dự Châu Khổng Trụ đã hành quân đến nơi, đang dừng chân cách doanh trại khoảng 10 km. Ồ! Khổng Dự Châu không phải ở Vĩnh Xuyên sao? Hắn ta chạy tới đây làm quái gì nhỉ? Trương Mạc cùng Trương Siêu đều cảm thấy kỳ quái, nhưng thôi, khách tới nhà không trà thì bánh, cũng phải tiếp đãi cho ra dáng chủ nhà. Chỉ vài phút sau, hai anh em nhìn thấy Khổng Trụ bước xuống xe ngựa, đằng xa là đội quân đông nghìn nghịt, vội chắp tay cúi chào theo lễ nghi. Khổng Trụ cười lớn rồi đưa tay đỡ họ dậy rồi dắt tay nhau tiến vào trong trướng. Thật ra lúc ban đầu tới đây, Khổng Trụ vẫn cảm thấy hơi lo lắng, cái ghế thứ sử Dự Châu sau khi hắn tiếp nhận chiếu thư triều đình đã không cánh mà bay. Trương Mạc lại là thái thú Trần Lưu, tuy cấp bậc quan viên thấp hơn, nhưng trong tình huống bây giờ hắn lại kém xa Trương Mạc trên danh nghĩa. Vì vậy Khổng Trụ quyết định cố ý bước xuống xe ngựa từ xa để thăm dò, nếu hai anh em Trương Mạc tỏ vẻ kiêu ngạo vô lễ, vậy nghĩa là thằng cha này không thèm niệm tình cũ. Nhưng xem ra tình hình khá khẩm hơn Khổng Trụ nghĩ, hành động của Trương Mạc thể hiện tên này vẫn thừa nhận Khổng Trụ là thứ sử Dự Châu, lúc này mới khiến hắn bình tâm lại. Sau khi vào trong trướng, Trương Mạc lại quả quyết mời Khổng Trụ ngồi giữa, Khổng Trụ liên tục từ chối nhưng không được, đành phải ngồi xuống. Trương Mạc âm thầm liếc nhìn thằng em Trương Siêu của mình rồi cũng mỉm cười chia ra ngồi bên cạnh, Khổng Trụ vuốt nhẹ ria mép, cười bảo, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Mạnh Trác không chỉ giỏi chính sự, ngay cả việc trị quân cũng vô cùng nghiêm chỉnh, xứng với cái danh văn võ song toàn nha. Kha kha, Khổng Dự Châu quá lời rồi. Bản thân Mạc cũng trộm nhờ thiên tử thương xót, ban cho chức thái thú nhỏ bé để ra sức vì quốc gia mà thôi. Trước mặt Dự Châu mà dám xưng văn võ toàn tài, há không thành trò hề cho thiên hạ. Khổng Trụ vỗ đùi cười lớn, hiển nhiên rất hưởng thụ lời khen. Trương Mạc nói tiếp, lần trước Mạc nghe tin Khổng Dự Châu chiêu mộ nghĩa sĩ ở Vĩnh Xuyên, vốn dĩ định chạy tới nương tựa, tiếc là Trần Lưu vừa mới dẹp xong giặc Khăn Vàng, lương thảo còn thiếu thốn, đành phải cắn răng cắm trại tại chỗ để xem thời thế. Mong Dự Châu chớ trách. Trương Mạc biết tổng triều đình đã hạ chỉ bãi chức Khổng Trụ, nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy gì. Hiện nay triều đình do Đổng Trác nắm giữ, việc hạ chỉ bãi chức là ý của thiên tử hay ý của Đổng Trác, có trời mới rõ, dù sao chuyện không liên quan đến mình, cứ coi như không hay biết gì. Huống hồ hai bên có giao tình đã lâu, Trương Mạc hiểu Khổng Trụ là kẻ thích việc lớn hám công to, cho nên cố ý mời Khổng Trụ ngồi ở ghế chủ nhà, một là vì chức thứ sử cao hơn thái thú. Quan trọng hơn, chiến dịch chống Đổng Trác đầy rẫy âm mưu, lỡ sau này xảy ra vấn đề gì, có người gánh cho mình vẫn tốt hơn. Thái độ tỏ ra áy náy sâu sắc vì không hưởng ứng với cấp trên của Trương Mạc làm Khổng Trụ có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy hơi đắc ý, thế là hắn lại vuốt trâu và bảo, chúng ta đều một lòng vì đế quốc, Mạnh Trác đừng nên để trong lòng. À há, có câu này của ngươi là ngon rồi. Trương Mạc cười thầm trong lòng, hồi đầu hắn còn lo lắng trước sau, lỡ như việc lớn không thành sẽ thế nào. Giờ thì tốt rồi, có lá cờ thêu chữ Khổng cắm ở vị trí tiên phong, cùng lắm thì mình bảo do bị quan trên ép buộc là xong. Tất nhiên nếu thành công lật đổ Đổng Trác, như vậy công lao sẽ phải chia cho Khổng Trụ, nhưng Trương Mạc rất sẵn lòng. Làm người mà, khi hoạch định chiến lược gì đó, phải nhìn vào rủi ro trước, sau đó mới tính tới lợi ích sau, như vậy mới đảm bảo sống lâu. Hắn nhận được tin tình báo, phía Duyện Châu cũng đồng ý cử quân phối hợp. Nhưng so ra Khổng Trụ là người Trần Lưu, giao tình không cạn, còn thứ sử Duyện Châu Lưu Đại lại không quen biết với hắn nên hắn không nắm được tình hình bên kia. Thêm vào đó, Trương Mạc nghe đồn Lưu Đại với thứ sử tiền nhiệm và thái thú Đông Quận đương nhiệm có xích mích lớn. Mình và Kiều Mạo cũng tính là bạn lâu năm, lỡ như Lưu Đại không làm gì được Kiều Mạo lại giận cá chém thớt, lôi mình ra để thị uy thì chết dở. À đúng rồi, lần này Khổng Dự Châu đến đây có việc gì? Có cần Mạc giúp chút sức mọn không? Trương Mạc để ý thấy Khổng Trụ không mang nhiều binh mã, đội ngũ chỉ khoảng cỡ 2.000 người, rõ ràng khác xa với số lượng binh mã do trinh sát báo cáo lại. Ở một khía cạnh khác, lòng Khổng Trụ cũng có cả đống phiền não chẳng kém gì Trương Mạc cả. Đừng thấy Khổng Trụ mạnh miệng cười nói, nhưng thực tế hắn cũng là lần đầu làm chuyện đó. Liên quân Quan Đông khoác lên mình cái danh rất kêu, cứu vớt đế quốc, thanh trừ gian thần, nhưng những gì bọn họ đang làm chính là công khai tạo phản, bảo Khổng Trụ làm sao có thể thoải mái cho được. Thế là vừa nghe tin hai anh em Trương Mạc Trương Siêu tập kết quân đội ở Toan Tảo, hắn lập tức chạy tới, một là để xác nhận thái độ của họ để tìm kiếm đồng đội, hai là tụ tập với Trương Mạc để nâng cao sức mạnh. Dù sao hắn là người Trần Lưu, còn Trương Mạc lại là thái thú Trần Lưu, ít nhiều Trương Mạc vuốt mặt cũng sẽ nể mũi. Bên cạnh đó hắn nghe nói thứ sử Duyện Châu Lưu Đại cũng đang dẫn quân chạy tới chỗ này. Chương 174, khoảng cách giữa Toan Tảo và Lạc Dương. Khổng Trụ cảm thấy lo sợ cũng không phải không có lý do. Tuy hắn đã chiêu mộ một số binh sĩ ở Vĩnh Xuyên, nhưng số lượng cũng ít tới đáng thương. Mà bây giờ có tin đồn thứ sử Duyện Châu Lưu Đại và thái thú quận Đông Kiều Mạo, tế bắc tướng Bảo Tín cùng Viên Di ở quận Sơn Dương đang hè nhau kéo đến nơi này. Nói thật lòng hắn cũng cảm thấy rối bời, thứ sử Duyện Châu một tay mình tại bồi không nói, có đến ba thế lực quận Đông, quận Tế Bắc, quận Sơn Dương, lại còn mọc thêm quận Trần Lưu nữa. Ngược lại hắn chỉ có một hư danh thứ sử Dự Châu, dưới trưởng cũng chỉ có một nhánh quân Vĩnh Xuyên, chẳng khác nào ngọn nến cô đơn trước gió. Chính vì vậy Khổng Trụ mới vội vã chạy từ Vĩnh Xuyên tới Toan Tảo, gặp mặt anh em Trương Mạc Trương Siêu rồi mới tính các bước tiếp theo. Nói đi cũng phải nói lại, Khổng Trụ vốn là dân Trần Lưu, từng đảm nhiệm chức kế tào ở quê nhà, khi đó Trần Lưu thái thú vẫn là Phùng Đại. Vì vậy theo một định nghĩa nào đó, Khổng Trụ cũng miễn cưỡng được xem là thế hệ trước ở Trần Lưu, cũng có thể nói hắn tương đối thân quen với Trương Mạc hơn những quân phiệt khác. Thế là Khổng Trụ của chúng ta tính toán mãi, tính đến bạc cả đầu, rốt cuộc vẫn quyết định nâng cao quan hệ với đồng chí Trương Mạc, lỡ mai này hội họp, bên chỗ thứ sử Duyện Châu Lưu Đại có cố tình khó dễ, ít ra mình cũng còn thái thú quận Trần Lưu bên cạnh chống đỡ. Khổng Trụ giả lả cười, lần này ta đến, không phải vì những thứ hư vô, chỉ muốn góp chút sức mọn cho đế quốc. Ngoài nhánh quân đội đóng ngoài kia, còn có 20 xe rượu, dê bò các loại 10 con, mấy đàn gà Việt. Những vật này vốn chính là lương thực, nhưng Khổng Trụ cũng cố ý nói thật dài để xác nhận thái độ của Trương Mạc. Quả nhiên Trương Mạc vui vẻ hẳn lên, so với tên Lưu Đại suốt ngày vênh mặt dòng họ hoàng gia, sau khi được triều đình phong thứ sử Duyện Châu còn ngày càng phách lối, thằng cha Khổng Trụ ngồi trước mặt mình dễ nói chuyện hơn nhiều. Có lẽ âm thầm kết minh với hắn ta cũng là một lựa chọn không tồi. Lưu Đại hả? Trước đó Trương Mạc chẳng có chút thiện cảm nào, cũng không nói chuyện được vài câu, mang tiếng lãnh đạo mình thì sao? Kể cả Lưu Đại có xuất hiện, Trương Mạc cũng có thể mượn tay Khổng Trụ để áp chế, do hai người đang có lòng liên kết với nhau, bản thân cũng thuộc dạng đồng hương, tất nhiên càng trò chuyện càng vui vẻ, bầu không khí hòa hợp vô cùng. Lúc Khổng Trụ đang văng nước bọt kể một chuyện thú vị gì đó cho hai anh em Trương Mạc nghe, bỗng một binh sĩ bước vào bẩm báo, một đội quân khoảng hơn ngàn người đang giơ cao lá cờ thêu chữ Lưu từ hướng nam chạy tới, có lẽ đang cách doanh trại khoảng 10 km. Ba người đều có chút giật mình, Lưu Đại tới rồi. Hắn đến nhanh như vậy à, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, họ lại cảm thấy không đúng, nếu Lưu Đại đến, hắn phải xuất hiện ở phía đông của Toan Tảo mới phải, làm sao lại chạy từ phía nam sang đây? Như vậy người họ Lưu ở phía nam là ai? Hậu tướng quân Viên Thuật. Cũng không phải, nghe nói Viên Thuật đã hạ lệnh cho Tôn Kiên hành quân về phía đông rồi, hơn nữa lá cờ phải theo chữ Tôn chứ không phải chữ Lưu. Cảm thấy tò mò, cả ba vội vàng gọi lính trinh sát đi tìm hiểu thực hư. Không lâu sau, trinh sát quay về báo, đội quân phía trước do Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu phái đến, người dẫn đầu là sứ giả tên Phỉ Tiềm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Lưu Kinh Châu cũng muốn diệt Đổng Trác? Nếu đúng là thế, tại sao chỉ phái sứ giả mà không phái một tướng quân nào đó đến hội minh? Trong lúc nhất thời ba người nghĩ mãi không ra, nhưng thôi kệ, chỉ cần không phải quân Đổng Trác là được. Họ quyết định thả lỏng tinh thần, ngồi yên ổn trong doanh đợi gặp người mới đến, anh bạn Phỉ Tiềm của chúng ta lúc này đang cố gắng đuổi theo, cuối cùng khi sắc trời vừa ngã màu, hắn cũng tới khu vực liên minh đóng quân ở Toan Tảo. Nhắc đến Toan Tảo, đất nơi này trông khá thông thoáng, bốn phương tám hướng rộng lớn, thêm vào đó dãy tầng lĩnh và mạch núi Thái Hành cuốn quanh tạo thành một lối đi giống như chiếc kèn saxophone, hướng bắc có sông Hoàng Hà chảy ngang, vừa hay có thể chặn đứng đường tiến quân của Đổng Trác, Ở chiều hướng ngược lại, trong trường hợp Thiết Kỵ Tây Lương công phá được Toan Tảo, phe Đổng Trác sẽ dùng xứ này làm bàn đạp, hướng Bắc có thể băng thẳng sang bến Bạch Mã để đánh lên Ký Châu, hướng Đông là đất đồng bằng không có chỗ hiểm để thủ, lấy Từ Châu như đồ trong túi, hoặc xuôi Nam đánh xuống Vĩnh Xuyên, uy hiếp Kinh Châu và Dương Châu. Do đó nơi đây chính là vùng đất chiến lược vô cùng quan trọng của Liên minh Quan Đông, cơ mà nói đi cũng phải nói lại, khoảng cách giữa Toan Tảo và Lạc Dương làm Phỉ Tiền phải nhíu mày. Dựa theo ký ức thời hiện đại, Phỉ Tiền nhớ sách viết Liên minh Quan Đông đóng quân ở sát bên Hổ Lao Quan, sau đó diễn ra một phen long tranh hổ đấu, các loại tướng quân xông ra và bị Hoa Hùng xiên chết, rồi bản thân hắn cũng bị Quan Vũ cho cút đi lãnh cơm hộp. Tiếp theo màn đấu tướng đổi thành Lữ Bố, thời điểm này cũng chính là lúc Lữ Bố bị Trương Phi truyền thông bẩn cho cái tên Gia Nô Ba họ, người đời cũng thay nhau xưng tụng câu Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố. Trước mắt xem ra Phỉ Tiền đang đứng ở Toan Tảo, chỗ này tất nhiên có đường dẫn đến Lạc Dương, cứ đi thẳng hướng Tây băng qua Huỳnh Dương là tới Hổ Lao Quan. Nhưng đó là lý thuyết, trên bản đồ trong khoảng cách cũng chỉ có tí, nhưng một tí ở đây là hơn 100 km, cha mẹ ơi, hơn 100 km nha, khoảng cách này ngồi xe hơi cũng thấy nhức người, đừng nói chi thời cổ đại. Phỉ Tiền hiểu rõ tốc độ hành quân thời Hán, từ Toan Tảo đi một mạch tới Hổ Lao Quan cũng phải mất ít nhất 4 ngày, nếu quân đội càng đông. Đợi tụ tập với nhau khẳng định còn tốn thời gian hơn nữa. Với khoảng cách như vậy thì Tam Anh chiến Lữ Bố kiểu gì? Sách viết Lữ Bố ra khỏi Hổ Lao Quan, cưỡi Xích Thố xông thẳng hướng Liên Minh, phía bên kia ba anh em Lưu Quan Trương họ hét kéo đến Hổ Lao Quan, giả sử họ chạy liên tục không nghỉ, gặp nhau trên đường cũng phải mất 2 ngày, vậy thì đánh đấm cái gì nữa? Trong trí nhớ của Phỉ Tiền, Liên Minh Quan Đông cắm trại gần Hổ Lao Quan, tuy nhiên họ chậm chạp không tiến quân. Chỉ có Tôn Kiên đánh từ một hướng khác lên sau đó bị đánh bại phải lui về, tiếp theo sự kiện Quan Vũ hâm rượu nóng chém Hoa Hùng diễn ra, dựa theo tình hình thực tế, có vẻ như Liên minh Quan Đông không hề có động thái di chuyển đến gần Lạc Dương. Húng hồ mấy trăm ngàn quân của 18 chư hầu lúc nhúc chen vào giữa núi Thái Hành và núi Tần Lĩnh, lại gặp thêm hạn chế về mặt địa lý từ phía sông Hoàng Hà, giả sử Đổng Trác cho kỵ binh tập kích, Liên minh Quan Đông chắc chắn sụp đổ. Vì vậy cho dù quân đội của Liên minh Quan Đông có nhiều hơn chăng nữa, thiếu đi sự kết nối giữa chỉ huy và binh lính cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tóm lại con đường duy nhất mà Liên minh Quan Đông có thể đi, cũng chỉ là cho người thủ chặt Toan Tảo, lập doanh trại trải dọc Nam Bắc để khóa lối đi giữa Tần Lĩnh và Thái Hành mới có ý nghĩa chiến lược. Tốt thôi, biết ngay đóng sách ba xu thời hiện đại không thể tin cậy được mà. Chương 175, Lừa dối. Sau khi bước vào đại doanh Trương Mạc, Phỉ Tiền chẳng hề có đãi ngộ ngon như Khổng Trụ, lúc đến Phỉ Tiền phái Hoàng Thành đi vào thông báo, ba người Khổng Trụ mới lục đục đi ra chào đón lấy lệ. Đây là đám Khổng Trụ nể danh tiếng thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu, nếu không ngay cả nghênh đón đều không có, Phỉ Tiền phải trực tiếp vào trong trướng bẩm báo. Bất quá bây giờ xe ngựa Phỉ Tiền có treo tiết trượng của thứ sử nên đám Khổng Trụ cũng phải đầy đủ lễ nghi mặt mũi cho quan viên triều đình. Lại nói Trương Mạc và quân đội hắn có lẽ đã cắm dùi ở đây một thời gian dài. Không chỉ dùng cây cối mà còn trét bùn lên tường để chống cháy, đào rất nhiều chiến hào phòng thủ, trông khá chỉnh tề. Bái kiến Khổng Trụ cùng anh em Trương Mạc Trương Siêu xong, Phỉ Tiền chợt nhận ra Toan Tảo chỉ có vỏn vẹn ba lộ chư hầu, thậm chí Khổng Trụ chỉ vừa tới cách đây vài tiếng. Chẳng lẽ sự kiện hội quân Toan Tảo chỉ là một cú lừa? Bây giờ mới le que vài móng chứ không phải lời hiệu triệu vừa ra, quần hùng nhau nhau hưởng ứng sao? Nhóm chư hầu trong liên minh lệ mề như vậy. Chừng nào mới gom đủ người để đánh Đổng Trác, khi Phỉ Tiền đi theo Khổng Trụ vào trong, chia nhau ngồi xuống, vị trí chỗ ngồi lặng lẽ phát sinh thay đổi. Khổng Trụ ngồi giữa, còn anh em Trương Mạc Trương Siêu ngồi hai bên, mà Phỉ Tiền cùng Y Tịch chỉ được ngồi bên góc bàn. Mặc dù trước mắt Phỉ Tiền đại diện cho Lưu Biểu, nhưng thứ sử không đích thân tới, chỗ dành cho khách quý nào tới lượt nhân vật nhỏ như Phỉ Tiền. Khổng Trụ liếc nhìn Trương Mạc, ám chỉ ngươi hỏi hay là ta hỏi. Nói cho cùng chủ doanh vẫn là Trương Mạc, chức quan hắn có cao hơn nhưng phải tôn trọng ý kiến của Trương Mạc một chút. Trương Mạc ngầm ra hiệu, Khổng Trụ mới bắt đầu cất tiếng, e hèm, chẳng hay Phỉ chính sứ đến có việc chi. Phỉ Tiền chắp tay chào rồi đáp lại, bẩm đại nhân, tiểu sinh phụng lệnh Lưu Kinh Châu đi sứ viên thái thú ở Bột Hải. Ồ, hóa ra không phải tìm ba người chúng ta mà là đi sứ viên Thiệu. Khổng Trụ rất ngạc nhiên, đi sứ viên Thiệu sao lại tìm tới đây rồi? Ngươi mù đường à, thái thú Bột Hải Viên Bản Sơ. Hắn không có, Khổng Trụ còn chưa nói xong, Trương Mạc ho khan một tiếng rồi ngắt lời bảo, à, ý của Khổng đại nhân là Kháng Hương hầu còn công vụ chưa giải quyết, nên vẫn chưa xuất hiện. Theo ta thấy, hai vị đường xa đến đây, trời cũng sập tối, thứ lỗi Mạc Mổ Mạo Mùi sắp xếp cho hai vị một chỗ nghỉ ngơi lại sức nhé. Ủa, Viên Thiệu tới giờ còn chưa xuất hiện. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ bọn ta phải quay đầu chạy tới Bột Hải, chưa kể từ Toan Tảo ra Bắc có rất nhiều đường, tới bến Bạch Mã để vượt sông, hoặc phía Diên Tân hơi nguy hiểm nhưng hiện tại vẫn chưa tới mùa mưa, từ chỗ đó qua sông cũng được. Vì vậy nếu đoàn sứ giả lỡ đi nhầm đường, vừa uổng công lại vừa mất thời gian. Trời cũng chập tối, bảo binh sĩ đi xung quanh tìm nơi cắm trại có vẻ hơi không thực tế, huống hồ đại doanh của Trương Mạc cùng Trương Siêu rất rộng, dư sức chứa được nhóm sứ giả Kinh Châu, thế là Phỉ Tiền cùng Y Tịch liền đồng ý, họ được Trương Siêu dẫn tới một lều nhỏ trong doanh trại để nghỉ tạm. Bên trong trướng, Khổng Trụ vẫn đầy nghi hoặc nhìn Trương Mạc, chẳng hiểu vì sao tên này lại muốn giữ Phỉ Tiền ở lại. Thái thú Bột Hải Viên Thiệu chưa từng nói sẽ đi đến Toan Tảo nha. Trương Mạc mỉm cười nhìn Khổng Trụ, sau đó nhẹ nhàng bảo, Khổng Dự Châu đang thắc mắc vì sao ta lại giữ bọn họ ở Toan Tảo phải không? Ừ thì có một chút, thái thú Bột Hải Viên Bản Sơ vẫn đang ở huyện nghiệp kiểm tra chế tạo thép sao? Hắn tới đây làm gì? Vì sao Mạnh Trác lại nói với bọn họ như thế? Ha ha, thật lòng mà nói, Mạc cũng không biết Kháng Hương Hầu có tới đây hay không nha, vậy sao Mạnh Trác lại để bọn họ ở đây làm gì? Khổng Dự Châu chớ quên. Kẻ này là sứ giải của Lưu Cảnh Thăng. Khổng Trụ suy tư một lát, sau đó nói, Lưu Cảnh Thăng. Ta hiểu rồi. Ý Mạnh Trác là vì Lưu Cảnh Thăng cũng thuộc hoàng gia nhà Hán, Khổng Dự Châu quả nhiên hiểu tâm tư của Mạc. Vừa nãy chúng ta còn lo lắng chuyện đó, chẳng phải kẻ này được trời cao phái để đến xử lý sao? Ha ha ha, Khổng Trụ giật mình, lại mỉm cười gật đầu, tuyệt diệu thay. Người đời thường bảo Mạnh Trác có lòng nghĩa hiệp. Xem ra sự thông tuệ của Mạnh Trác cũng không phải vừa nha, hiện giờ Khổng Trụ một là binh lực không đủ mạnh, hai là chức thứ sử Dự Châu đã bị triều đình bãi miễn, chẳng qua chưa kịp giao ra ấn tín và dây triện, bởi thế không thể mạnh mẽ tranh đấu với thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Vì thế hắn mới quyết định hội hợp với Trương Mạc. Trong suy nghĩ của Khổng Trụ, mặc dù hắn không phải lãnh đạo liên minh, nhưng cũng tuyệt đối không chấp nhận một thằng cha đột nhiên xuất hiện như Lưu Đại ngồi lên đầu mình ra lệnh. Bản thân Trương Mạc cũng là thứ sử Duyện Châu tiền nhiệm, quan hệ rất tốt với thái thú quận Đông là Kiều Mạo. Nghe nói Lưu Đại vừa tới đã đối đầu với Kiều Mạo trên mọi mặt trận, bác bỏ toàn bộ chính sách trước đó của Kiều Mạo, dẫn đến quan hệ đôi bên đóng băng. Ngược lại Kiều Mạo từng đảm nhiệm thứ sử Duyện Châu một thời gian dài, cho nên ít nhiều có chút thâm căn cố đế, Lưu Đại cũng không dám quá đáng, nhưng lỡ như Lưu Đại biết mình thuộc dây của Kiều Mạo, liền nghĩ đến việc giết gà dọa khỉ. Trương Mạc hắn sẽ ăn không tiêu. Mấy ngày nay Trương Mạc rất đau đầu, nói gì thì Lưu Đại cũng là lãnh đạo của mình, hắn muốn vạch lá tìm sâu chẳng hề khó, ví dụ lúc giao chiến với Đổng Trác Quản cho mình một nhiệm vụ chịu chết là xong. Thế nên lúc gặp Khổng Trụ, Trương Mạc tỏ ra cực kỳ khiêm tốn, nhưng mình Khổng Trụ chưa đủ, hiện giờ có thêm thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu lại trở nên tuyệt vời. Lưu Đại thuộc dòng dõi hoàng gia thì Lưu Biểu cũng vậy, mặc dù hắn không tự mình đến. Tuy nhiên kẻ tên Phỉ Tiệm lại mang theo Tiết Trượng để đại diện Lưu Biểu. Bởi vậy Khổng Trụ còn chưa kịp nói Viên Thiệu không nhất định đến Toan Tảo, Trương Mạc lập tức chen vào để lừa gạt Phỉ Tiệm. Trên thực tế Trương Mạc cũng chẳng biết Viên Thiệu sắp xếp như thế nào, có định đích thân tới Toan Tảo hay không. Nhưng chuyện này không quan trọng, Trương Mạc chỉ cần biết Phỉ Tiệm mang theo bản hiệu của Lưu Biểu là đủ, chờ đến khi Lưu Đại kéo quân tới, chỗ này có bản thân Trương Mạc cộng thêm thứ sử Dự Châu Khổng Trụ. Thái thú Quảng Lăng Trương Siêu, đại diện thứ sử Kinh Châu Phỉ Tiền và thái thú quận Đông Kiều Mạo, cả đại nghĩa lẫn binh lực, quyền lực đều ở thế thượng phong, không chừng còn có thể ép ngược Lưu Đại. Khổng Trụ cũng nghĩ ra nên liên tục tán thưởng Trương Mạc cơ trí hơn người. Cả hai đột nhiên cảm thấy sức ép bất chợt nhỏ hơn nhiều, không khỏi nhìn nhau cười lớn, lại nói Phỉ Tiền được Trương Siêu dàn xếp một căn lều khá kiên cố, vừa ngồi chưa được bao lâu, Phỉ Tiền chợt phát hiện ra một vấn đề. Trước khi đi hắn có nghe Dương Hoàng nói qua, Viên Thuật đã hạ lệnh yêu cầu Tôn Kiên xuất phát. Vậy sao bây giờ Tôn Kiên còn chưa tới Toan Tảo? Trong doanh trại giống như chỉ có Khổng Trụ cùng Trương Mạc, Trương Siêu, còn Tôn Kiên đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ Tôn Kiên bị lạc đường? Phỉ Tiền hỏi Y Tịch mới phát hiện bản thân ngu đi rất nhiều, Tôn Kiên căn bản không có đến Toan Tảo mà dẫn quân đi về hướng đông. Chuyện này làm Phỉ Tiền không khỏi trợn tròn mắt. Sao 18 lộ chư hầu biến thành 17 lộ rồi? Thật ra Y Tịch chẳng có năng lực tình báo đặc thù gì hết, mà do bản thân hắn chưa từng chủ động hỏi Viên Thuật khi còn ở Nam Dương mà thôi. Bất quá đang có một vấn đề lớn trước mắt, dựa theo những gì Phỉ tìm nhớ, Tôn Kiên là tuyến đầu của Liên minh Quan Đông, mà bây giờ Tôn Kiên cũng không tới Toan Tảo, vậy ai sẽ làm tiên phong đây? Chương 176, dịch chuyển khắp bản đồ. Quyền lực thái thú thời nhà Hán thật sự lớn đến kinh người. Chiếc thái thú có phẩm cấp ngang với Cửu Khanh, lương khoảng 2.000 thạch. Trước đó nhà Tần đã chia toàn bộ thiên hạ thành các quận huyện để tiện quản lý, sau đó nhà Hán quyết định tiếp tục sử dụng chế độ hành chính của nhà Tần. Có thể nói thái thú trong quận cũng không thua gì hoàng thân quốc thích được chia đất phong hầu. Hán Tuyên Đế đã từng nói, lý do để dân chúng yên bình nơi đồng ruộng hay chết trong tiếng thở dài, ưu thường và thù hận chỉ đáng giá 2.000 thạch. Từ đó có thể thấy được sự khắc nghiệt của thời cổ đại, cấp bậc cỡ thái thú có giá 2.000 thạch, những ai có thành tích chính trị tốt sẽ được lựa chọn để thăng lên hàng công khanh, và nếu công khanh hết nhiệm kỳ làm quan, hắn sẽ được đưa đi làm thái thú. Quyền lực trong tay thái thú cực lớn, các vị trí huyện lệnh, huyện trưởng trực thuộc châu quận đều do hắn tiến cử, các chức quan phụ tá thuộc quận phủ cũng do chính thái thú dùng quyền hạn để đề bạt, đồng thời nắm giữ hổ phù và trúc sử phù, phù làm bằng tre, để điều động quân đội đồn trú địa phương. Có thể nói thái thú thời Hán là chức quan nắm trong tay quyền hành pháp, tư pháp và cả quân quyền, chẳng khác nào siêu cấp quan thần, cho nên thái thú một quận có tầm ảnh hưởng hệt như quân phiệt các cứ thời hiện đại, chỉ cần triều đình trung ương không đủ năng lực khống chế sẽ xảy ra vấn đề. Cụ thể nhất là sự kiện Đổng Trác vào kinh cho đến Liên minh Quan Đông chống Đổng Trác, hoàng đế chẳng hề có tiếng nói. Quyền hạn thái thú quá lớn, dẫn đến hệ thống chính trị sinh ra mầm bệnh, mà bản thân trung ương chính phủ Đại Hán cũng cố gắng chữa trị. Đầu tiên giới cầm quyền tạo ra chức thứ sử, bắt đầu dùng rất nhiều người tuổi trẻ tài cao đảm nhiệm chức vị này, qua đó thu bớt quyền lực từ thái thú, nhưng mọi thứ thay đổi theo thời gian, ghế thứ sử thay vì được triều đình chỉ định lại biến thành đề cử từ địa phương. Trong thời kỳ Hán Linh Đế trị vì, một thành viên hoàng gia là Lưu Yên dâng biểu lên triều đình, kiến nghị hoàng đế sử dụng người trong dòng dõi hoàng gia hoặc trọng thần làm châu mục, họ sẽ đến các châu quận để áp chế thái thú và thứ sử, tước đoạt hết quyền hành trong tay những kẻ này. Cũng chính vì có công dân kế sách, Lưu Yên trở thành người đầu tiên được phong chức ích châu mục, đến đây cho dù châu mục hay thứ sử đều có cấp bậc cao hơn hẳn thái thú, thế là ban đầu thứ sử cùng châu mục đều chẳng có nhiều liên hệ với quan viên địa phương. Đúng với chức năng, phụng chỉ hoàng để giám sát châu quận, nhưng hiện nay châu mục và thứ sử đều ra sức chiếm đoạt quyền lực của thái thú, vươn tay can thiệp vào quân sự. Từ một ý nghĩa nào đó, bọn họ trở thành thế lực quân phiệt còn lớn hơn xưa. Ở một góc nhìn khác, có quyền lợi tất sẽ có đấu tranh, cho nên thái thú địa phương cùng thứ sử luôn quan hệ theo kiểu lá mặt lá trái, hễ lợi ích đồng đều thì đôi bên vui vẻ, thời điểm chạm đến chén cơm của nhau, họ sẵn sàng lật mặt chiến nhau đến chết. Vì vậy nên Trương Mạc bằng mọi giá phải quan hệ tốt với Khổng Trụ và lừa Phỉ tìm kẹt lại Toan Tảo, như vậy hắn mới có đủ con bài tẩy để sòng phẳng với thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Tất nhiên anh thanh niên Phỉ tìm còn non kinh nghiệm quan trường làm sao nhận ra được. Trong lòng hắn vẫn cho rằng sự kiện chống Đổng Trác trong lịch sử làm lớn như vậy, dễ gì Viên Thiệu bỏ qua. Đây chính là Toan Tảo Hội Minh, mở ra thời kỳ chiến loạn Tam Quốc nha. Thế là vừa sáng ngày thứ hai, Phỉ tìm đi dạo quanh đại doanh Trương Mạc. Tìm một mảnh đất có vẻ ổn ở phía đông để đoàn sứ giả cắm trại, dựa theo kế hoạch ban đầu của Phỉ Tiền, mục đích đến Toan Tảo đầu tiên là để mở mang kiến thức, gặp gỡ nhóm anh hùng hào kiệt đời đầu Tam Quốc đang chuẩn bị để bộc lộ tài năng, thứ hai là nghĩ cách dựa vào họ để trà trộn vào Lạc Dương. Thế nhưng bây giờ Toan Tảo còn chưa được vài móng chư hầu, làm sao đáng cho Đổng Trác để vào trong mắt? Chuyện này khiến Phỉ Tiền nóng ruột hết sức. À phải rồi, Tào Tháo Tào Mạnh Đức đâu? Đừng nói Tôn Kiên không đến nên Tào Tháo cũng chẳng thèm đến luôn nhé. Phỉ Tiền ngồi thẫn thờ trong doanh, nhớ lại những ngày tháng mình còn làm thiếu lang quân, có vẻ như sau buổi bái sư ở Lạc Dương, hắn chẳng còn nhìn thấy Tào Tháo, thế rồi tin Tào Tháo cướp hoàng đế thất bại truyền khắp nơi. Mỗi khi ngồi rỗi, người ta hay có xu hướng sắp xếp lại những chuyện đã qua, Phỉ Tiền nghĩ ngợi mãi, chợt phát hiện hình như có vài chỗ không ổn, hắn định tìm cách gặp Tào Tháo tâm sự một phen, nói gì thì đây cũng là sư huynh mình. Chưa kể Tào Tháo là nhà quân sư top đầu Tam Quốc, chắc hẳn sẽ góp ý vài điều hay ho cho mình. Trong lúc Phỉ Tiền cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên Hoàng Thành từ ngoài trường vào bẩm, thưa Phỉ chính sứ, hướng đông nam có một đội quân đang kéo đến, thuộc hạ đoán họ có khoảng 4-5 ngàn người, cờ hiệu thêu chữ Tào. Phỉ Tiền sững sờ, cha mẹ ơi, vừa nhắc Tào Tháo liền đến, chẳng lẽ sư huynh có năng lực dịch chuyển khắp bản đồ hả trời? Khi Phỉ tìm ra khỏi trướng, hắn nhìn từ xa thấy một đội quân đông nghịt đứng trước đại doanh Trương Mạc, trong đó có một người đúng thật là Tào Tháo. Tào Tháo tung người nhảy xuống ngựa rồi tụ tập với Trương Mạc, chẳng biết hai người nói gì với nhau, trông dáng vẻ cười vui hớn hở kìa, chắc quan hệ hai bên không tệ nha. Phỉ Tiêm vội vàng chạy về phía trước mấy bước, Trương Mạc cũng ý thức được có người tới, hắn chưa kịp giới thiệu thì Tào Tháo đã cười lớn và nói, ôi trời Tử Uyên, hóa ra đệ cũng ở đây, sao không báo cho ta biết? Lông mày Trương Mạc nhíu lại, hắn ngờ vực hỏi, Mạnh Đức, Tử Uyên, hai người quen nhau hả? Ha ha, đây là sư đệ của Tháo mới được sư phụ Thái Ung thu nhận gần đây, trước đó ta cũng đã đề cập trong thư với Mạnh Trác huynh, huynh quên rồi sao? Trương Mạc giật nảy mình, vội chắp tay đáp. Mạc hãm thân ở đất hoang, tin tức thiếu thốn, nếu không phải Mạnh Đức nhắc nhở, Mạc thật sự thất lễ với Tử Uyên, khiến thiên hạ chê cười. Nói xong hắn quay sang Phỉ Tiêm, định hành lễ tỏ ý xin lỗi. Phỉ Tiêm tự nhiên vội vàng né qua, liên tục lắc đầu bảo, Tiêm chỉ là phường thư sinh áo vải, có tài đức gì mà nhận đại lễ từ Trương Thái Thú. Xin ngài chớ nên nói thế, Tiêm hổ thẹn không thôi, giỡn chơi hả, hắn làm sao có thể tiếp nhận hành lễ từ Trương Mạc. Người ta là thái thú Trần Lưu quyền cao chức trọng, chư hầu một phương. Ủa khoan, Trương Mạc đến từ Trần Lưu, Phỉ Tiêm chợt hiểu ra vì sao Trương Mạc lại đột nhiên biểu hiện thân thiết khiêm nhường như thế, chẳng giống chư hầu cao cao tại thượng lạnh lùng hôm qua. Sư phụ Thái Ung quê ở huyện Ngữ thuộc quận Trần Lưu, cũng tính là danh sĩ Duyện Châu. Chính vì tầng quan hệ này, thái độ của Trương Mạc đối với Phỉ Tiêm đã khá hơn nhiều, một bên mời Tào Tháo, Phỉ Tiêm vào trong. Một bên dặn binh sĩ đi nấu ít trà thang đến uống cho ấm người. Khổng Trụ cùng Trương Siêu đã đứng sẵn trước trướng để chào đón, Tào Tháo liền vội vàng tiến lên mấy bước, hành lễ với cả hai. Trương Mạc cười lớn, nắm tay Phỉ Tiêm kéo lại, kể rõ chuyện xảy ra trước cổng doanh rồi bảo, đúng là nhân sinh hữu ý, chi bằng tối nay để Mạc làm chủ, mở chiêu đãi Mạnh Đức, Tử Uyên. Mong Khổng Dự Châu nể Mạc tham dự. Khổng Trụ cũng là người Trần Lưu, tất nhiên vô cùng kính nể Thái Ung, nghe thế liền vỗ tay khen hay, Mạnh Trác khách sáo quá, Tử Uyên cũng thật thâm tàng bất lộ nha, ta phải phạt ngươi ba chén rượu mới được, ha ha ha, Khổng Trụ trêu ghẹo, đám người phía sau cũng cười hùa theo. Lòng Trương Mạc như mùa xuân hoa nở, ban đầu định gạt Phỉ Tiêm ở lại nhằm mượn danh Lưu Biểu, ai dè đâu Phỉ Tiêm còn là đệ tử do đích thân Thái Ung thu nhận, như vậy thực lực phe mình lập tức có khác biệt, sống lưng cũng vô tình thẳng hơn. Khổng Trụ, Trương Mạc, Trương Siêu ba người đều là quan viên địa phương, trong khoảng thời gian này chưa từng đến Lạc Dương, cho nên hoàn toàn không biết chuyện Phỉ Tiêm bái Thái Ung làm thầy. Dù sao thời điểm Phỉ Tiêm bái sư chỉ là câu chuyện giữa các học sinh trong kinh thành, không phải triều đình sắc phong quan viên, do đó cũng chẳng thông báo khắp nơi. Mọi người vui vẻ nhìn nhau, đều cảm thấy nên tạo quan hệ với đối phương thật tốt, liền nắm tay tập thể để vào trong trướng. Nhưng đến khi chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi, Phỉ Tiêm lại kinh ngạc thêm lần nữa. Chương 177, tiệc rượu của hội Trần Lưu, Phỉ Tiêm cùng nhóm Trương Mạc bước vào trường, dựa theo bối phận, đương nhiên Khổng Trụ chức lớn nhất phải ăn trên ngồi tróc, cái này không có gì đáng nói, Trương Mạc vừa là thái thú Trần Lưu vừa là chủ doanh trại, ngồi hàng đầu bên trái cũng hợp lý luôn, nhưng sau đó hắn lại xếp Phỉ Tiêm ngồi đối diện mình, tức là hàng thứ nhất bên phải. Trông có vẻ chẳng đáng gì, nhưng ý Trương Mạc là thanh danh Phỉ Tiêm còn xếp trên cả Trương Siêu cùng Tào Tháo. Sắp xếp ghế ngồi cho giới quyền quý là cả một nghệ thuật, theo đạo lý mà nói, Trương Mạc không hề làm sai, tuy Phỉ Tiêm chẳng được triều đình phong chức quan cấp cao như thái thú, nhưng hắn lại đại biểu cho thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu, bản thân Lưu Biểu vừa là thứ sử lại vừa là thành viên hoàng gia. Lý thuyết là vậy, thế nhưng thời cổ đại mà, ở kiếp trước có tiệc rượu, cả đám bu vào ngồi đâu thoải mái thì ngồi, còn ở đây mỗi một chỗ ngồi đều phân chia đẳng cấp, ngồi sai chỗ cũng như đứng sai hàng ngũ, chết cũng không biết tại sao. Sắp xếp vậy chẳng khác nào Trương Mạc ra đề khó cho Phỉ Tiêm. Vì vậy Phỉ Tiêm lắc đầu từ chối, sống chết không chịu ngồi, liên tục chắp tay đề nghị Trương Siêu cùng Tào Tháo ngồi trước. Hai người kia cũng chẳng vừa, lôi cả đống đạo lý ra và mời Phỉ Tiêm ngồi trước. Một hồi sau, cả ba cứ thay nhau mời gọi, người xem cũng xem đến mệt tâm, Phỉ Tiêm đành chơi tiểu xảo, chạy thẳng đến hàng cuối ngồi xuống, mặt tỏ vẻ nhất quyết không đổi chỗ. Lúc này Khổng Trụ mới mỉm cười ra mặt nói vài lời, để Trương Siêu và Tào Tháo ngồi xuống. Trương Mạc cười ha hả nói, cũng nhờ phước của Khổng Dự Châu, quân Dĩnh Xuyên tình cờ tìm thấy một khu đất gần Ô Sào rất màu mỡ tươi tốt nên lương thực gần đây dư giả. Chúng ta nhờ vậy mới có lộc ăn nha. Nói xong, hắn hạ lệnh binh sĩ vào chuẩn bị đồ nhắm và rượu, sau đó vô cùng hào hứng quay sang hỏi thăm Tào Tháo xem khoảng thời gian này ông bạn mình trải qua như nào. Tài hùng biện của Tào Tháo đúng như trong lịch sử mô tả, gã kể đến hoa rơi nước chảy, khiến câu chuyện trở nên sinh động như bản thân người nghe đang tự mình trải nghiệm. Phỉ Tiềm say sưa lắng nghe, có vẻ sư huynh mình không hề bị lệnh truy nã của Đổng Trác làm ảnh hưởng đến nhân sinh. Hừm, vậy sự kiện làm thịt nhà Lã Bá Sa là thiệt hay giả vậy nhỉ? Gã sư huynh này nom đen hơn, gầy hơn thời còn ăn chơi ở Lạc Dương, chắc hẳn trong khoảng thời gian này cũng lên voi xuống chó mấy phen. Bất quá kiểu chính trị và pháp luật thời Hán chỉ có tác dụng với bình dân chân đất, giới quý tộc quan lại chẳng coi ra gì. Ai có thể ngờ một tội phạm bị triều đình truy nã lại nghênh ngang ngồi đàm đạo nhân sinh cùng quan viên quốc gia, còn chè chén no say. À mà người tên Trần Cung có thật đã trợ giúp Tào Tháo bỏ trốn không? Vậy làm sao hắn gặp được Lữ Bố rồi cùng nhau phản Tào Tháo? Hình như lúc đó cũng có Trương Mạc tham gia nữa thì phải. Những sự kiện lớn trong Tam Quốc Phỉ Tiền vẫn nhớ, nhưng đi sâu vào chi tiết thì hắn lại chỉ biết một hai mà thôi. Hiện tại quan hệ giữa Trương Mạc và Tào Tháo có vẻ khá tốt đẹp, như vậy ngày sau bất hòa là vì lý do gì, chẳng lẽ Tào Tháo lại chiếm đoạt vợ Trương Mạc? Phỉ Tiềm cứ thả hồn theo vào những tia nắng đầu xuân, miên man phân tích những sự kiện sắp tới mà không để ý rằng Tào Tháo đã kể xong quãng thời gian thăng trầm vừa qua và chuyển đề tài sang bản thân mình. Ha ha, tại hạ hổ thẹn, so với hành động vĩ đại xả thân cứu nước của sư huynh, chuyện Tiềm làm không đáng nhắc tới, buổi tâm sự của những người trưởng thành à, tốt thôi, Phỉ Tiềm cũng liền đem những chuyện từ khi rời khỏi Lạc Dương đến Kinh Châu kể qua một phen. Tào Tháo nghe Phỉ Tiềm thế mà được thông gia cùng nhà họ Hoàng ở Kinh Châu, mí mắt giật giật, bỗng nhiên xen vào hỏi một câu, Tử Uyên, lúc ở Tương Dương đệ có gặp bàn Đức Công không? Chẳng dám giấu sư huynh, đệ từng ở bên bàn công học tập một thời gian, Tào Tháo tặc lưỡi thở dài, Tử Uyên, đệ có được cơ duyên như thế, đúng là làm người khác hâm mộ đến chết. Gã đang nói sự thật, nếu như Thái Ung là nhân vật xuất chúng nhất trong giới thanh lưu sĩ tộc phương Bắc, thì bàn Đức Công đại diện cho tinh hoa của giới sĩ tộc phía Nam. Mà Phỉ Tiềm có thể đồng thời nhận được truyền thừa từ cả hai người này, khiến Tào Tháo hâm mộ tận sâu trong lòng. Nên nhớ cả đời này Tào Tháo ghét nhất là mang tiếng con cháu hoạn quan. Mặc dù gã cực kỳ sùng bái sự tích huyền thoại của tổ tiên Tào Đằng, nhưng đồng thời lại cực kỳ ghét những ai bảo mình thuộc phe hoạn quan. Vì vậy khi đảm nhiệm chức Bắc Môn hiệu úy ở Lạc Dương, để chứng minh mình không chung đường với hoạn quan, hắn đã lạnh lùng xuống tay với chú Kiển Thạc là Kiển Đồ. Nhớ năm đó cũng nhờ chuyện này, gã mới được Thái Ung đồng ý thu làm đệ tử, nhắc đến cũng xem như không dễ dàng, lại không nghĩ rằng tiểu sư đệ nhà mình bằng cách thần kỳ nào đó bái Thái Ung làm sư phụ cũng thôi đi, giờ còn được bạn Đức Công dốc hết vốn liếng truyền thừa. Mặc dù bây giờ tạm thời còn chưa có nhiều người biết tới, nhưng mai này bước chân vào chính trị, xuất phát điểm của sư đệ sẽ khá khẩm hơn mình nhiều, làm sao Tào Tháo không hâm mộ cho được. Khổng Trụ nghe nói Phỉ Tiềm không chỉ là đệ tử Thái Ung mà còn được bạn Đức Công truyền thừa. Không khỏi vỗ tay khen lớn, hay thay. Diệu thay. Tử Uyên kiếp này cơ duyên không cạn, một thân học vấn kim cả Bắc Nam, ta thật sự ngưỡng mộ. Nào, đến uống một chén với ta, lập tức mấy người trong trướng cũng rối rít phụ họa nâng chén. Trong lúc cả đám trò chuyện vui vẻ, binh sĩ của Trương Mạc đã bày xong tiệc rượu. Bọn họ vô tình hay cố ý bỏ qua phó sứ Y Tịch, giống như quên mất trên tiệc còn có người này. Phỉ Tiềm thấy thế cũng có chút suy đoán, dù sao Y Tịch chẳng có chút liên hệ gì với đất Trần Lưu và cả người dân Trần Lưu, cho nên tiệc rượu hôm nay mượn danh nghĩa đón tiếp hào kiệt các phương, thực tế là để các phe phái lợi ích của Trần Lưu ngầm liên kết với nhau. Hình như quân đội có thói quen ăn to nói lớn, rượu ngon, thịt dê bò, cá nướng và một số rau củ tẩm ướp gia vị đều được đựng trong mâm lớn, bày chật hết cả bàn. Khổng Trụ lớn nhất nên đứng lên phát biểu đôi lời, sau đó cạn ly một vòng. Vậy mà tràn đầy phấn khởi đòi chơi thương chính. Thương chính là một hình thức cổ xưa của tửu lệnh, để thêm hứng thú và thể hiện tài năng bản thân. Người chơi sẽ chọn một thẻ bài hoặc mảnh giấy từ hộp, trên đó có ghi những thử thách, chỉ cần hoàn thành sẽ có thể uống ít hoặc tránh uống rượu. Trương Mạc có vẻ không am hiểu món này nên thoái thác rằng mình không mang theo, kết quả không nghĩ tới thằng cha Khổng Trụ bảo mình luôn mang theo, để hắn sau người lấy vào. Phỉ Tiềm nhìn gương mặt dần tối lại của Trương Mạc. Chắc hắn đang chửi rủa Khổng Trụ trong bụng, Trương Siêu bên cạnh cũng có chút mất tự nhiên, nhìn là biết hắn chẳng ham mê gì trò tửu lệnh. Ngược lại Tào Tháo rất thoải mái, hình như con hàng này ở Lạc Dương từng chơi rất nhiều. Bộ tử lệnh vừa được mang tới, Khổng Trụ cười lớn rồi lắc lấy lắc để, rút ra một que và nói, ồ, thẻ này dễ à nghen, chọn một trong bốn môn cầm kỳ thi họa làm đề tài, đọc một bài thơ ngũ ngôn, ai không làm được phạt bốn chén rượu. Khổng Trụ gật gù đắc ý, sau đó thông dong nói tiếp, dây đàn ngân rền rỉ âm thanh đi lại về khúc nhạc xanh màu nước tựa như tiếng lòng ta, sau đó cười tủm tỉm vuốt trâu nhìn về phía Trương Mạc. Trương Mạc trợn to mắt nửa ngày, thực sự không nghĩ ra được gì hay ho, rơi vào đường cùng đành phải nhận phạt, đổ bốn chén rượu nóc cạn. Đến phiên Tào Tháo, gã trầm tư rồi ngâm, vươn tay cầm bút mực chữ viết hương thơm nồng chép một đời tâm nguyện khẳng khái bước trên triều. Tào Tháo dễ dàng vượt qua thử thách, đáng tiếc đến phiên Trương Siêu lại tạm ngừng, hắn cũng bó tay nên đành uống hết bốn chén cho xong chuyện, cầm bị Khổng Trụ chọn, thi bị Tào Tháo chọn, hiện giờ chỉ còn lại kỳ hoặc họa, phỉ tiền nghĩ ngợi, vẫn quyết định chọn kỳ, hắn trầm giọng ngâm, tung hoàng trong trời đất giữa biển lớn núi cao trắng đen nơi màn trướng thắng bại tại lòng người. Tào Tháo ở một bên nghe xong hai mắt sáng rực, không khỏi đập bàn than, khá khen cho tung hoành trời đất, thành bại tại lòng người. Tử Uyên sống đời hào sảng đến thế, sư huynh kính ngươi một chén lớn. Chương 178, tâm sự buổi đêm trước doanh trại. Trò chơi kiểu tử lệnh đối với Khổng Trụ tự nhiên không có áp lực gì, những người được học thơ ca thi phú từ nhỏ, đối với việc ngâm vài bài chẳng đáng bỏ công, nhưng thể loại văn nhã có vẻ không hợp với Trương Mạc cùng Trương Siêu. Bản thân cả hai thuộc dạng có học vấn, viết thơ từ cũng được thôi, nhưng yêu cầu trong tích tắc phải xuất khẩu thành thơ thì đâu phải ai cũng làm được, chưa kể chơi trò chơi trước mặt bao nhiêu người, càng sốt ruột chữ nghĩa càng chạy trốn, thế nên Khổng Trụ rút thẻ hai vòng đều không đối được, đành câm nín uống rượu phạt. Bầu không khí vui vẻ ban đầu không cánh mà bay, xung quanh trở nên lúng túng vô cùng, đáng tiếc Khổng Trụ chơi vui quá, không hề nhận ra điểm này. Đợi đến vòng thứ ba, Tào Tháo hơi trầm ngâm một hồi, lập tức bộc lộ kỹ năng diễn xuất, bảo mình nghĩ không ra nên tình nguyện nhận phạt, sau đó phỉ tìm học theo, không chút nghĩ ngợi cũng trực tiếp uống cạn bốn chén rượu. Đến lúc này Khổng Trụ mới kịp phản ứng, đành ngượng đỏ mặt hỏi Trương Mạc có thể đổi thành trò ném thẻ vào bình rượu không. Tất cả mọi người lại trở nên vui vẻ, thầm cảm ơn thằng cha nghĩ ra trò ném thẻ vào bình rượu, coi như ném không trúng cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Uống nhiều rượu như vậy cơ mà, tay run mắt mờ ném hụt tí cũng chẳng mất mặt, quan trọng hơn trò ném thẻ vào bình rượu là trò tủ của anh em Trương Mạc Trương Siêu, ít nhất tốt hơn vụ làm thơ, không cần ngồi đực mặt ra đợi uống rượu phạt. Bởi vậy bầu không khí trong trướng lại ồn ào hơn bao giờ hết. Hò hét âm ỉ, vỗ tay chúc mừng, thi nhau mời rượu, thậm chí người ném trúng còn nhảy cẩn lên, khoa tay múa chân khoe mình có trình độ. Phỉ tìm giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, một bên nhàn hạ ăn thịt uống rượu, một bên lặng lẽ quan sát những người trong trướng. Khổng Trụ tìm một cơ hội để khen ngợi tài ném thẻ của Trương Mạc, mời vài chén rượu, lại nương theo men say bày tỏ lòng hối tiếc vì mình cân nhắc không chu toàn. Trương Mạc cũng chắp tay đáp lễ Khổng Trụ, ý bảo mọi chuyện chỉ là việc nhỏ, chủ yếu mọi người chơi vui là được. Tào Tháo cùng Trương Siêu không biết đã nói những gì với nhau, hai tên này cười rất vui vẻ, nghiêng ngả trái phải. Hình như Tào Tháo phát hiện ánh mắt Phỉ Tiền đang khóa trên người mình, gã mỉm cười quay lại giơ chén rượu lên, đồng thời âm thầm ra hiệu. Phỉ Tiền vội vàng giơ chén đáp lại, uống cùng Tào Tháo một chén. Một lát sau rượu qua hai ba vòng, mỗi người đều uống hơn nửa vò. Cũng may nồng độ cồn trong rượu thời Hán khá thấp nên bụng dạ còn ổn, lúc này mọi người có vẻ cũng đã lâng lâng hơi men, quyết định buông lụa luôn. Khổng Trụ còn gõ bàn ngâm một khúc Tử Cao Ca, nằm rất tra dáng danh sĩ thời nay. Về sau Khổng Trụ cùng Trương Mạc chuyển đề tài tới những chuyện ở Trần Lưu năm xưa, không khỏi bồi hồi trong lòng, cả hai nói say mê, còn kéo Trương Siêu tới, cả ba tụng đầu lại cười vang. Phỉ Tiêm chợt thấy Tào Tháo đi về phía mình, nói muốn thay quần áo. Khoảnh khắc lướt ngang qua, gã vỗ nhẹ vào vai Phỉ Tiền. Phỉ Tiền hiểu ý, đúng lúc hắn đang định tìm cơ hội tâm sự riêng với Tào Tháo, nên giả lả ngồi ăn thêm chút thịt rồi mượn cớ thay quần áo để đứng lên ra khỏi trướng. Quả nhiên Tào Tháo đang dựa vào một cột cờ cách đó không xa, cả hai gật đầu rồi cùng nhau thả bước dạo quanh doanh trại. Khi đi đến một sườn đồi, Tào Tháo dừng bước, ngửa đầu nhìn trời rồi thở dài mệt mỏi, sau khi ta chạy khỏi Lạc Dương, ai, ta thật có lỗi với ân sư. Đây cũng là thời thế thế thời, để hiểu mà, hiện tại sư phụ vẫn tốt chứ, Phỉ Tiền gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ cảm thông, dù sao Tào Tháo bị truy lùng ráo riết, sau đó vội vàng chiêu binh, ắt hẳn gã chẳng biết chút tin tức nào từ triều đình. Phỉ Tiền trầm ngâm nửa ngày, không biết nên nói tốt hay là không tốt, cuối cùng dứt khoát kể lại tất cả những gì hắn nhìn thấy trên bản thông cáo cho Tào Tháo, sau đó thẫn thờ bảo, mặc dù bây giờ sư phụ trông thì ổn đó, nhưng về sau chỉ sợ nguy hiểm ập đến, nguy hiểm. Để có bi quan quá không? Ta nghĩ không đến mức, từ thì viên thái phó cũng phải giữ phong độ, lão không dám đụng đến danh sĩ đương thời đâu, Phỉ Tìm cười khổ, không biết phải trả lời thế nào. Giờ còn nhắc tới Viên Ngỗi, hẳn Tào Tháo cho rằng lần này chắc chắn Đổng Trác sẽ rơi đài, đây cũng là nguyên nhân gã vội vàng chiêu binh để tham dự chiến dịch, bằng không đợi đến mai này kết cục đã định, làm gì đến lượt gã giấy máu ăn phần. Thế nhưng chuyện không đơn giản như bề ngoài nha, dựa theo tình huống lý tưởng nhất, nếu như Đổng Trác rơi đài, Viên Ngỗi của nhà họ Viên sẽ lại một lần nữa đứng trên đỉnh quyền lực. Lấy địa vị của gia tộc bốn đời Tam Công, căn bản không cần giết Thái Ung để lập uy mà chắc chắn sử dụng chính sách đãi ngộ nhân tài, bày tỏ ý chí bao trùm thiên hạ. Nhưng vấn đề là tính mạng viên thái phó của quý anh Tào Tháo cũng bắt đầu đến ngược rồi. Viên Ngỗi vừa chết, người đầu tiên Đổng Trác nâng đỡ sẽ chính là Vương Doãn, lấy lão làm đại biểu để thu hút giới quý tộc. Người tên Vương Doãn này à, theo những gì Phỉ Tìm chứng kiến thực tế ở Lạc Dương và những gì đọc trong sách sử, cũng không phải hạng người lương thiện. Huống hồ trước đó Vương Doãn trên danh nghĩa là người quản lý việc giáo dục của đế quốc, nhưng danh tiếng kém xa Thái Ung. Toàn bộ Hà Lạc, thậm chí cả đế quốc Đại Hán, khi nhắc đến việc giáo dục, người ta sẽ nghĩ đến Khi Bình Thạch Kinh của Thái Ung, về phần Vương Doãn giữ chức gì, ai sẽ quan tâm đến. Xét theo ví dụ thời hiện đại, cũng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại không có danh nghĩa và tiếng nói bằng một ông giảng viên thủ đô. Quan trọng là nếu ông giảng viên đó thành thật tập trung dạy học, ok, cuộc đời vẫn đẹp sao, nhưng không, ông giảng viên đó lại đột ngột dấn thân vào chính trị, càng đi càng xa, dẫn đến vua chưa gấp thái giám đã lo. Kết quả Đổng Trác vừa đi lãnh cơm hộp, Thái Ung tự nhiên bị liên lụy theo, nhưng nói theo một định nghĩa khác, giả sử Đổng Trác cá muối trở mình thành công, liệu Vương Doãn có cam chịu sống hòa bình với Thái Ung không? Nhân sinh mà, chẳng có tay sếp nào thích có một cấp dưới còn tài hoa và thanh danh to hơn mình cả, cứ để yên như vậy, bản thân mình hưởng được bao nhiêu hào quang. Người xưa bảo công cao lớn chủ không chỉ nói về quân công nha. Ban đầu còn ở Lạc Dương lăn lộn, Phỉ Tìm chỉ cân nhắc đến việc Đổng Trác thất bại giống trong lịch sử, nhưng hiện nay việc Tôn Kiên không hề đến Toan Tảo như một cái tát giúp Phỉ Tìm tỉnh ra, chưa chắc lịch sử sẽ xảy ra theo như ý hắn. Hiệu ứng cánh bướm là một thứ có thật, lỡ như vì sự xuất hiện của hắn mà lịch sử thay đổi thì sao? Nên nhớ bản thân Phỉ Tìm đã nhúng tay vào rất nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều thứ trong lịch sử. Phỉ Tìm liên tục cười khổ, lắc đầu không nói. Quý anh Tào Tháo giang hùng cỡ nào, làm sao không phát hiện chỗ kỳ lạ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khiến gương mặt gã vặn vẹo. Phỉ Tìm chỉ đang nói về Thái Ung, nhưng Tào Tháo lại nghĩ đến sống chết của Viên Ngỗi, gã nhớ lại những tin tức Phỉ Tìm cung cấp, các quan viên liên tục bị điều động ra sao, không khỏi càng nghĩ càng đổ mồ hôi lạnh, Tử Uyên, ý đệ là Đổng Tặc dám bất chấp để ra tay với viên thái phó, chuyện này, không thể nào, chẳng lẽ hắn không sợ thiên hạ đại loạn. Ý Tào Tháo ra sao Phỉ Tìm hiểu hết, nhà họ Viên là lá cờ đầu của sĩ tộc, lại có ơn đề bạc Đổng Trác, cho dù ân huệ lớn hay nhỏ đi chăng nữa cũng tính là một mối liên hệ, cho nên Đổng Trác xuống tay với Viên Ngỗi chẳng khác nào phá vỡ tôn ti trật tự mấy trăm năm nho đức của Đại Hán, phá vỡ quy tắc ngầm về luân thường đạo lý của sĩ tộc, đến lúc đó chắc chắn giới sĩ tộc sẽ không ngồi im, cả Quan Đông sẽ trở nên bạo loạn, dẫn đến đế quốc chia năm xẻ bảy. Chẳng lẽ hiện giờ chưa đủ loạn sao? Phỉ Tìm nhẹ nhàng nói, giọng nói hắn tuy nhẹ nhưng Tào Tháo cảm thấy chẳng khác nào sấm nổ bên tai. Chương 179, suy luận. Phỉ Tìm nói không sai, cục diện bây giờ đã là một mớ bồng bông, coi như thêm chút loạn thì có khác biệt gì không? Tào Tháo càng nghĩ càng kinh hãi, lông mày nhíu chặt, tròng mắt đảo liên tục, giờ phút này, toàn bộ tâm tư Tào Tháo đã bỏ qua Thái Ung, tập trung hết lên người Viên Ngỗi. Gã đang thử phân tích. Nếu Viên Ngỗi bị Đổng Trác giết chết, sau đó rất nhiều chuyện phát sinh. Tử Uyên, ý của đệ là tất cả mọi chuyện đều do Đổng Trọng Dĩnh cố ý phân phó. Không, không thể có khả năng này, ta đã gặp qua Đổng Trọng Dĩnh, hắn chắc chắn không thể nghĩ ra mưu lược cỡ đó, để khẳng định với huynh, Đổng Trác chắc chắn không có, nhưng Lý Văn Ưu thì chưa chắc. Lý Văn Ưu, Tào Tháo lẩm bẩm cái tên này, gã chợt nhớ lại người văn sĩ trung niên cao gầy như bóng ma đứng sau lưng Đổng Trác. Cảm nhận từng ánh mắt sắc hơn cả dao của người đó, toàn thân như bị lột trần. Đây quả thực là một kế sách độc ác đến dã man, vừa đơn giản vừa hữu hiệu, trực tiếp đi vào lòng người. Tào Tháo tưởng tượng ra, Đổng Trác giết Viên Ngỗi cũng tức là giết chết gia chủ đương nhiệm của nhà họ Viên, mục đích để thế lực khổng lồ của nhà họ Viên phải chia làm hai, dùng kế này khiến Viên Thuật cùng Viên Thiệu tranh đấu lẫn nhau để cướp vị trí gia chủ, áp lực Đổng Trác phải đối mặt từ phía Liên minh Quan Đông sẽ giảm đáng kể. Liên minh Quan Đông vốn là do Viên Ngỗi âm thầm đứng phía sau dựng nên, chuyện này Tào Tháo nghĩ bằng đầu gối cũng biết, đó cũng là lý do gã dám can đảm trực tiếp mang theo tân binh vừa chiêu mộ tới. Mặc dù Tào Tháo cũng không phải fan hâm mộ của Viên Ngỗi, nhưng gã thật lòng khâm phục kế hoạch lần này của lão. Viên Ngỗi tọa trấn bên trong Lạc Dương phối hợp với liên quân tác chiến bên ngoài, căn bản không cần phải đánh trận, chỉ cần quân Quan Đông áp sát thành Lạc Dương, bên trong thành tất loạn không thể nghi ngờ, mà Đổng Trác chỉ có một con đường chết. Nhưng vừa nghe Phỉ Tiệm nói, Tào Tháo mới chợt phát hiện mình quá lý tưởng hóa chiến dịch lần này, căn bản không nghĩ tới Đổng Trác dám trực tiếp ra tay với Viên Ngỗi. Thật ra theo lý mà nói, chỉ cần hai anh em Viên Thuật Viên Thiệu đồng lòng, đừng nói Viên Ngỗi, kể cả Đổng Trác có giết sạch người họ Viên ở Lạc Dương cũng chẳng có tác dụng gì, tuy nhiên hai anh em nhà này làm gì có chuyện hòa thuận như thể tay chân. Tào Tháo nghĩ đi nghĩ lại, với tư cách chí cốt biết nhau từ nhỏ đến lớn, hai thằng bạn già của gã mà tay bắt mặt mừng, có khi heo mẹ cũng có thể leo cây nha. Ai, chỉ mong đệ lo lắng dư thừa mà thôi. Phỉ Tiệm thở dài mệt mỏi. Hắn và Tào Tháo đang bàn luận về cục diện sự kiện chống Đổng Trác. Nhìn bề ngoài có vẻ liên minh Quan Đông binh lực hùng hậu, lại trong ngoài kết hợp, chiếm hoàn toàn thế chủ động, còn quân phiệt Tây Lương đang lung lay sắp đổ, tựa như cây mùa thu trụi lá. Tuy vậy tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài, do một tay Lý Nho khống chế tin tức mà ra. Phỉ Tiệm chỉ suy luận căn cứ theo lịch sử hắn biết cùng tin tức tình báo nắm trong tay, tốn chút thời gian mới nghĩ ra được. Lúc này mặt trời đã lặn. Những vì sao chi chít trên không trung như một bức màn đen dịu nhẹ với những đốm bạc trang trí nhỏ, giữa đồng hoang vang lên từng âm thanh nghẹn ngào. Có lẽ là bởi vì những cơn gió đông bắc thổi chút hơi se lạnh, Tào Tháo ôm hai tay vào ngực, chẳng nói nên lời, cuối cùng đành bảo, ừ để nói có lý, nhưng theo ta thấy, Lý Văn Ưu làm như vậy vẫn có sơ hở rất lớn, chúng ta vẫn còn phần thắng. Đệ cũng từng nghĩ qua, sơ hở đó là một miếng mồi ngon trên cái bẫy chuột, chỉ đợi chúng ta chui đầu vào. Phỉ Tiệm lặng lẽ ngắm những ngọn núi mờ sương thấp thoáng trong đêm, chần chừ hồi lâu vẫn nói ra, ắt hẳn Lý Nho sẽ sớm triển khai bước kế tiếp mà thôi. Tào Tháo đờ người ra rồi bỗng túm lấy Phỉ Tiệm, trợn mắt hỏi, mồi nhử. Mẹ ơi, ta hiểu rồi. Ý đệ là Đổng Tặc sẽ dời đô. Không thể như vậy được. Đế quốc Đại Hán sừng sững bao lâu nay đã đóng đô ở Lạc Dương hơn 200 năm, thằng thất phu đó dám, hai tay Tào Tháo siết chặt vạt áo Phỉ Tiệm. Đầu ngón tay trắng bệch y như mặt của gã lúc này. Trên phương diện quân sự, Tào Tháo có thiên phú rất cao, lập tức nhận ra nếu Đổng Trác, Lý Nho dời đô, nhược điểm của Đổng Trác ở Lạc Dương sẽ lập tức biến mất. Đầu tiên Đổng Trác chắc chắn lựa chọn Trường An, đây là vùng đất giàu không kém Lạc Dương, không chỉ tiếp tế quân đội tiện lợi hơn, mà còn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của giới sĩ tộc triều đình. Thứ hai, quân phiệt Tây Lương có thể đảm bảo được đường lui mà không lo bị bao vây ở Lạc Dương. Như vậy sơ hở mà Tào Tháo nói tất nhiên sẽ biến mất. Điều thứ ba, một khi Đổng Trác từ bỏ Lạc Dương, liên minh Quan Đông sẽ mất đi mục tiêu công kích, họ sẽ không dám liều mạng xâm nhập dãy Tần Lĩnh và Hoàng Hà để truy sát quân Tây Lương, đường tiếp tế còn bị kéo giãn. Chưa kể chư hầu nào cũng có lòng riêng, thể nào cũng sẽ quay ra cắn xé lẫn nhau, Đổng Trác cũng tái hiện cảnh Tần diệt sáu nước năm xưa. Phỉ Tiệm sâu kín đáp, đấy là đệ còn chưa nói tới loạn khăn vàng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Vẫn trải rác khắp đế quốc, không thể không nói, Lý Nho chọn lựa thời điểm rất chuẩn. Hiện nay gia chủ nhà họ Viên là Viên Ngỗi âm thầm bày mưu tính kế, không tiếc phái hết toàn bộ thân tin trong phủ ra khắp nơi để hưng binh, muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu không chỉ dựa vào một kẻ mua quan bán tước như Kiều Mạo lấy tư cách gì để nhiều quan viên hướng ứng đến vậy? Ai làm từ chức quận trưởng trở lên đều không phải kẻ ngu, chỉ cầm một bức thư tới mà đòi họ khởi binh đánh trung ương sao? Tất nhiên họ cũng lo hết trong ngoài, xác nhận người kêu gọi là nhà họ Viên mới sẵn lòng dựng cờ nổi dậy. Do đó liên minh Quan Đông mới có thanh thế khủng khiếp như vậy, từ Nam đến Bắc mọc lên như nấm sau mưa. Viên Ngỗi cũng dựa vào để biểu hiện thực lực của mình, cho Đổng Trác một bài học, tưởng nắm Lạc Dương thì to lắm hả, ở trong đất Đại Hán này, nhà họ Viên mới là người có tiếng nói. Đáng tiếc Viên Ngỗi không đấu với thất phu Đổng Trác mà là độc sĩ Lý Nho, theo Phỉ Tiệm biết. Kế sách dời đô của Lý Nho vô cùng đơn giản và hiệu quả, không những đập tan chiến dịch của Viên Ngỗi, mà còn làm liên minh Quan Đông sa lầy ở Lạc Dương. Những quận trưởng, thái thú mang binh hưởng ứng phần lớn là quân địa phương, thời gian càng kéo dài, đám khăn vàng thể nào cũng tro tàn lại cháy, đâm cho hậu cầu của liên minh một nhát chí mạng. Một bên ở gần địa bàn, được tiếp tế thoải mái, một bên lục đục nội bộ, hậu cần lại bị khăn vàng đánh lén, chỉ cần Đổng Trác chặt đầu Viên Ngỗi, liên minh Quan Đông sẽ như rắn mất đầu, hắn chỉ cần ngồi đó lợi dụng châm ngòi ly gián, đợi đến khi liên minh Quan Đông cắn xé nhau chán chê, đột ngột xuất hiện quét tan tất cả. Tào Tháo nghĩ đến điểm ấy, lập tức phát hiện mình thật ngây thơ, tưởng là có thể tranh thủ giành được chút công lao, ngờ đâu lại làm chiến tranh kéo dài thêm. Sau khi nghe sư đệ phân tích, cục diện từ nắm chắc 10 phần biến thành thua nhiều thắng ít, khiến bản thân gã hoài nghi nhân sinh, cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Chương 180, Lưu Đại tới trễ. Tính ra đây cũng là lần đầu tiên Phỉ Tìm thử thăm dò Tào Tháo. Ban đầu Phỉ Tìm cho rằng suy luận của mình chưa hoàn chỉnh lắm, liệu Tào Tháo có chịu lắng nghe không, dù sao đây là chuyện trong tương lai, Phỉ Tìm căn cứ theo lịch sử và một vài tin tức mình thu mua được để tự tính toán. Cũng may thái độ Tào Tháo tiếp nhận ý kiến và góc nhìn của gã làm Phỉ Tìm ấm lòng, con hàng sư huynh này không khác lịch sử lắm, thuộc dạng chịu lắng nghe cái mới và rất biết tiếp thu. Chỉ có điều hơi đáng tiếc, Phỉ Tìm phát hiện thứ Tào Tháo quan tâm không phải Thái Ung mà là sĩ tộc Quan Đông, trong lòng có hơi khó chịu, nói cho cùng Tào Tháo vẫn còn bám víu hy vọng vào sĩ tộc, hoặc là nói Tào Tháo vẫn bám víu con đường sĩ tộc của bản thân mình. Tuy vậy theo một góc độ khác, Phỉ Tìm rất thông cảm cho sư huynh mình. Dù sao Tào Tháo hiện tại không chỉ dùng tiền riêng, mà còn được các anh em ở Trần Lưu góp tiền xây quân đội mới chiêu mộ được binh sĩ, nếu như lần này chiến dịch chống Đổng Trác thất bại, Tào Tháo làm sao xử lý hậu quả? Gã miễn cưỡng nở nụ cười Phỉ Tìm, cũng như đang an ủi chính mình, có lẽ không đến mức như thế, lúc này Trương Siêu xuất hiện trước cửa doanh, hắn lão đảo bước ra, tay còn cầm chén rượu, cao giọng gọi Tào Tháo và Phỉ Tìm vào trong. Tào Tháo ậm ừ đáp lại. Gã và Phỉ Tìm nhìn nhau một lát rồi quay vào trong trướng. Lúc này Khổng Trụ cùng Trương Mạc trên cơ bản đều đã uống say mềm, lung la lung lay khoa tay múa chân ở giữa trướng. Trương Siêu có vẻ tửu lượng khá hơn, nhưng hắn uống cũng rất nhiều, chỉ kéo Tào Tháo mà rượu đổ mấy lần. Loại tình huống này có, muốn nói chuyện gì cũng chẳng cách nào giao tiếp được. Phỉ Tìm dứt khoát tự mình bưng bầu rượu và nhìn vào chén của Khổng Trụ, Trương Mạc, Trương Siêu, hễ chén ai rỗng lập tức rót đầy. Ngày thứ hai, Phỉ Tìm còn đau đầu nằm trên hừ hừ trong trướng của riêng mình, đột nhiên hắn nghe bên ngoài có tiếng ồn ào náo nhiệt, đang lờ mờ đứng dậy bỗng thấy Hoàng Thành vào bẩm báo, có 10 lính trinh sát được Thứ Sử Duyện Châu phái tới đây, yêu cầu Trương Mạc đích thân đi ra đón tiếp. Thế nhưng đêm qua Trương Mạc và Trương Siêu uống hơi bị nhiều rượu, rời giường thế quái nào được, cũng chẳng cách nào gặp được lính trinh sát chứ đừng nói đi chào đón Lưu Đại, bởi vậy mấy tên lính trinh sát lập tức đứng trước cửa doanh la lối ồn ào. Tất nhiên bọn chúng không có gan đi chửi rủa hay sỉ nhục quân đội trong doanh trại, nên chỉ xuống ngựa và cố ý nói bóng nói gió thật lớn, tỏ vẻ bất mãn vì hành vi thiếu lễ nghi của anh em Trương Mạc, đám quân nhân trong doanh cũng bất lực chẳng biết làm sao. Phỉ Tìm tặc lưỡi lắc đầu, xem ra Thứ Sử Duyện Châu tên Lưu Đại cũng không phải người tốt lành gì. Xét theo lẽ bình thường, Lưu Đại phái ra một vài trinh sát đi thông báo thật ra không có vấn đề gì cả. Về phần thái thú Trần Lưu là Trương Mạc có muốn đi đón tiếp hay không sẽ tùy thuộc vào điều kiện của Trương Mạc tại thời điểm đó. Nhưng hiện tại hắn ra lệnh cho một toán lính đến yêu cầu thái thú phải tiếp đón từ xa, vậy không đơn giản chỉ là vấn đề lễ nghi, mà còn muốn hạ thấp uy phong của Trương Mạc. Tuy nhiên hành động này chỉ sợ hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Phỉ Tìm dứt khoát không để ý tới, bản thân nằm lười trong trướng, dù sao chuyện này các anh lớn đã thống nhất với nhau, hòa giải thì tốt, đấm nhau cũng được. Nhân vật nhỏ như mình không có phần tham gia, chẳng bằng im lặng theo dõi diễn biến. Trời gần đến giữa trưa, bỗng nhiên Phỉ Tìm cảm giác mặt đất có vẻ đang rung động mạnh, ngựa buộc trong doanh cũng hí vang đầy bất an. Hắn vội bước ra khỏi lều trại, nhìn thẳng về hướng đông, một đội quân dần xuất hiện ở phía cuối chân trời, ban đầu chỉ là một đốm đen nhỏ, nhưng dần dà những bóng người lặng lẽ xuất hiện, mặc áo giáp đỏ rực màu máu. Người càng lúc càng đông, khiến cả không gian thắp cháy một màu rực rỡ. Cuồn cuộn di chuyển về phía trước, nhân số có lẽ vào khoảng 10.000 người, đao thương dựng lên tựa như rừng rậm, cờ xí trong gió phiêu đãng, tiếng chân ngựa với tiết tấu dồn dập cứ như sấm rền, vang lên ầm ầm bên tai, khiến mảnh đất trong khoảnh khắc biến mất, chỉ còn tiếng sắt và máu va chạm với nhau. Trong gió cũng tràn đầy âm thanh sắc bén của kim loại, mặc dù đang là giữa trưa, nhưng độ khát máu cùng tiếng vang của sắt thép làm không khí xung quanh trở nên đóng băng, làm lòng người lạnh lẽo. Lúc này không có bất kỳ người nào dám nói câu nào, thậm chí một tiếng thở hơi lớn cũng chẳng có, Dầu cho kẻ nào hung ác tàn nhẫn, thần kinh thuộc loại cứng rắn, đối mặt với cảnh tượng này cũng phải ngoan ngoãn đứng yên. Đội quân áo đỏ cách doanh trại càng lúc càng gần, cảm giác chèn ép càng lúc càng mạnh, nhưng có vẻ như chẳng ai ra lệnh cho họ giảm tốc độ, cứ thế từng bước xông thẳng vào, đến khi khoảng cách chỉ còn 50 bước mới có người nâng cờ hiệu cho toàn quân dừng lại. Bọn họ vừa dừng bước, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên hàng đầu tiên chậm rãi tách ra, theo sau đó mở hẳn một con đường dài phía trước, một người đội mũ quan đang ngồi sừng sững trong xe ngựa, trên nóc xe cắm một lá cờ đỏ thẫm, ghi bốn chữ Thứ Sử Duyện Châu. Phí Tìm không ngờ Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại xuất hiện lại uy nghi như vậy. Gương mặt Lưu Đại lạnh lẽo, liếc nhìn doanh trại đóng kín cửa của Trương Mạc, chẳng thèm nói lời nào. Lúc này, ngoại trừ tiếng thở phì phò và tiếng lắc bờm của ngựa ra, xung quanh chẳng hề có tiếng động nào, không khí cực kỳ nặng nề, từng giây từng phút bị đè ép xuống. Trước mắt bao người, doanh trại Trương Mạc từ từ chậm rãi mở cửa. Vào thời khắc này, bỗng nhiên trong quân Lưu Đại trở nên rối loạn, một nhóm quân bên cánh trái chưa kịp nhận lệnh Lưu Đại, tự ý di chuyển ra bên ngoài, sau đó thi nhau tản ra để xây dựng chỗ ở tạm thời, lập tức người hô ngựa hí hò hét ầm ĩ loạn cả lên. Lưu Đại giận tím mặt, đang định sai người đến chấn chỉnh, lại nhìn thấy trước cửa danh Trương Mạc dựng một lá cờ lớn, ghi bốn chữ Thứ Sử Dự Châu. Trương Mạc không hề ra ngoài, ngược lại Khổng Trụ mệt mỏi bước từ trong trướng ra, vừa cười lớn vừa chắp tay nói vài câu, có vẻ đang cố làm đủ lễ nghi, hỏi thăm an ủi Lưu Đại một phen. Nếu người tới là Trương Mạc, Lưu Đại tất hiên có thể nghênh ngang ngồi trên xe ngựa, để Trương Mạc chạy đến kế bên Xu Nịnh, dù sao cấp bậc của hắn cao hơn Trương Mạc. Nhưng về đâu Trương Mạc không xuất hiện, ngược lại Khổng Trụ mới là kẻ ra mặt, làm hắn không thể ngồi trên xe ngựa được nữa. Dù sao hắn là Thứ Sử, Khổng Trụ cũng là Thứ Sử, nếu tiếp tục ngồi nói chuyện như vậy sẽ bị người ta chỉ trích thái độ cuồng vọng. Vì vậy Lưu Đại cũng đành phải xuống xe ngựa, chắp tay chào Khổng Trụ. Không đợi Lưu Đại hỏi thăm Khổng Trụ những việc liên quan đến Trương Mạc, hắn lại thấy nhóm quân ở cánh phải cũng được trưởng quan hạ lệnh. Ra khỏi doanh trại tìm một mảnh đất trống để xây dựng doanh trại tạm thời.